Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống muôn màu, mỗi người một số phận không ai giống ai. Thời gian là thuốc thử hiệu nghiệm để chứng minh tình đời ấm lạnh, để xoa đi những mất mát tổn thương của con người. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Gió đồng đêm năm ấy của tác giả Hoàng Kiến Bình qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tôi và chị riêng là người cùng làng, cùng lớn lên trong một xóm nhỏ. Tuy không có họ hàng thân thích gì, nhưng hợp tính cách nên chúng tôi chơi thân với nhau từ thuở còn là lũ trẻ mục đồng, rãi nắng dầm mưa. Những năm đầu đổi mới, lúc đất nước bắt đầu mở cửa, kinh tế có sự khởi sắc, nhưng cái nghèo đói vẫn hiện hữu trên các nẻo đường quê. Làng tôi là vùng thuần nông của miền quê Bắc Bộ. Khi cái ăn còn phải lo lắng hàng đầu thì cái sự học hành người ta cho là thứ yếu. Ngay như gia đình chị riêng không phải khó khăn gì, thuộc diện có của ăn của để trong làng như lão hoán bố chị bảo. Học lắm mà làm gì? Học rồi vẫn phải trồng bông đi cấy. Học thế đủ rồi, không làm thì lấy gì đổ vào mồm. Thế là chị riêng nghỉ học khi vừa xong cấp 2. Chị cũng chẳng lấy thế làm buồn vì xung quanh đám bạn chỉ có số ít là tiếp tục học lên cấp 3, còn phần lớn cũng nghỉ học như chị. Mà chị cũng chẳng có thời gian để buồn bởi bao công việc nhà nông cuốn lấy. Chị riêng hơn tôi 5 tuổi, lúc ấy chị đang ở cái tuổi rực rỡ nhất của thời thiếu nữ. Lúc nào cũng duyên dáng, tươi tắn và đẹp dịu dàng như đóa sen. Tôi đồ rằng chị là người con gái đẹp nhất làng. Việc gì chị riêng làm cũng giỏi. Tuy chẳng có cuộc thi nào, nhưng mọi người đều công nhận chị là cô gái cấy nhanh và giỏi nhất làng. Các bà mẹ ai nấy đều tấm tắc và ước ao có được cô con dâu đẹp người, đẹp nết lại khỏe mạnh. Và cái tướng bắn đẻ thế kia thì chả mấy lúc con đàn cháu đống, thóc khoai đầy bồ. Đây là các bà các mẹ nghĩ và ước trong lòng vậy thôi. Chứ chị là gái đã có nơi có chốn. Chị yêu anh Cường, con Bác Cương. Bác Cương đang là phó chủ nhiệm hợp tác xã. Còn anh Cường là bộ đội đóng quân mãi tận biên giới Cao Bằng. Đợt anh nghỉ phép, mặc nguyên bộ quân phục về làng nhìn rất oách. Nghe nói, qua Tết ra riêng, họ sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng đám trai làng và trai mấy làng xung quanh đâu có cam chịu. Họ cho rằng, tre nào mà chả có gai, bốt nào mà chả có địch. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trai làng ra oai cấm trai làng khác đến tán gái làng mình. Thế là bắt đầu có cà khịa, nhẹ thì cảnh cáo ném giày dép và bụi tre gai, nặng hơn là quăng xe đạp xuống ao hồ. Chiếc xe đạp là cả một gia tài, đêm hôm dù trời rét căm căm cũng phải lội xuống nước mà mò, nghĩ nó uất ức lắm, to tiếng. Rồi đánh nhau, ầm ĩ cả làng trên xóm dưới. Lão Hoan, bố chị riêng, bực lắm. Tránh đêm dài lắm mộng, điều tiếng không hay về con gái. Cứ tối đến là lão đóng cửa không tiếp khách. Và để chắc ăn hơn, còn kéo rào tre dấp ngõ. Đám trai lờ tức lắm, không sao làm được gì. Một vì sợ lão Hoan, lại thêm mấy ông anh trai nổi tiếng bặm trợn của chị riêng, nên chỉ dám đứng ngoài đường nhìn rồi bỏ đi. Mùa hè những năm 90, tôi được nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 11. Một buổi trưa, chị riêng rủ tôi đi lấy rong về nuôi lợn. Hai chị em lấy xe đạp thổ đội nắng dắt bộ trên con đường đất nhỏ xuyên đồng. Hai bên lúa đồng đã gặt trơ ra những gốc rạ lấp sấp nước chuẩn bị đổ ải. Đây là thời điểm yêu thích của lũ mục đồng khi cho trâu bò thoải mái đi ăn để còn tụ tập mò cua tát cá. Chúng tôi đến một con ngòi nối thông với sông Hóa, là nguồn cung cấp nước chính cho cánh đồng của làng. Chúng tôi cứ để nguyên quần áo lội xuống bắt đầu công việc. Loại rong chị em tôi lấy là tóc tiên. Nước trong ngòi sâu chỉ độ 1 mét, nhưng muốn lấy rong thì phải cúi người ngập nước đến cổ, luồn hai tay xuống đáy bùn nhổ từng cụm lên, rũ cho sạch bùn. Khi nào chìa ra những bộ rễ trắng ngần cùng búi rong dài hàng nửa mét, thì cho vào rổ xề và đưa lên bờ. Hai chị em rất vui vì gặp chúng đám rong mọc dày trải rộng. Loáng cái đã lấy được lượng lớn xếp đủ cho xe đạp thổ. Trước khi lên bờ, chúng tôi lội ra chỗ nước trong kỳ cọ bùn đất. Đột nhiên, tôi thấy chị riêng rú lên rồi cứ nhảy như choi choi trên mặt nước. Dũng, Dũng ơi, đỉa, đỉa. Chị riêng cuống cuồng kêu lên. Tôi lao ra chỗ chị. Đâu? Nó ở đâu? Lên bờ mau. Chả cần tôi giục thì chị riêng đã lao lên bờ, hai tay giữ ngực, mặt tái mét vì sợ hãi. Tôi hiểu ra sự tình. Trong lúc dìm mình xuống nước nhổ rong, một con đỉa đã chui qua kẽ hở trên cổ áo chị và cắm cái vòi tham lam vào cơ thể chị. Chị à, chị phải cởi cái áo ra thì em mới bắt được chứ. Hai tay chị riêng run rẩy tuốt chiếc áo phông cổ tròn qua đầu. Tôi cũng chết khiếp vì nhìn thấy con đỉa trâu đen xì to tướng bám chặt vào một bên vú chị. Một đầu vòi của nó khuất sau lớp vải của chiếc áo su chiêng. Có lẽ con đỉa đã hút nhiều máu, thân hình nó căng mọng lên. Chị riêng gần như lả đi vì sợ. Tôi đưa tay gỡ một đầu của con đỉa. Nó bám rất chắc, phải dùng một lực mạnh mới được. Không thấy máu chảy ra, chắc đây là đầu rác bám. Tôi giật mạnh, nhưng cái đầu hút máu bám chắc, loay hoay kiểu gì vẫn không rời ra. Sau cùng, tôi phải tóm phần thân của con đỉa qua lớp vải của chiếc áo su chiêng giật. Con đỉa bị bật ra, nhưng không may chiếc áo su chiêng cũng bị giật tung. Một dòng máu đỏ loang ra một bên vú từ chỗ mồm con đỉa hút máu. Tôi như chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy rõ ràng một bầu ngực con gái lồ lộ. Thấy rõ cả những mạch máu xanh xanh dưới làn da trắng nõn của cặp vú thanh tân. Xấu hổ, tôi quay ra chỗ vừa ném con đỉa trong lúc chị riêng giật mình hoàn hồn tìm mặc lại áo. Mặt chị cũng đỏ bừng lên vì ngượng. Tôi bước vào năm học lớp 11. Thời gian này, tôi ít gặp chị riêng. Nhưng hễ cứ có thời gian và biết tôi không bận học, thế nào chị cũng rủ tôi đi ra đồng làng, khi thì bắt cua ốc, hôm lại đi đánh dậm xúc cá. Một thời gian sau, tôi nghe phong thanh chuyện tình yêu của chị và anh Cường có vấn đề. Lâu rồi không thấy chị kể chuyện về anh Cường. Tôi cũng không tiện hỏi. Nguyên nhân là từ lão Hoán, bố chị. Lão Hoán rất hay uống rượu. Bình thường, lúc không rượu thì lão Hoán là một nông dân cần cù chịu khó. Gia đình lão lúc nào cũng thuộc dạng kinh tế khá giả của làng. Nhưng khi say thì lão như thành một người khác. Cứ rượu vào là lão lèm bèm chửi vợ con. Bà Trung, mẹ chị riêng, cũng vào dạng đành hành ghê gớm. Lúc đầu cũng bốp chát lại. Thế là lão Hoan cứ vớ cái gì đập cái đó, đuổi đánh vợ làm náo loạn cả xóm. Sau mấy lần như vậy, rút kinh nghiệm, lão say cứ để cho lão chửi không ai chấp lời và lảng đi chỗ khác. Chửi mãi thấy chán, lão Hoán rời nhà. Đêm hôm mò mẫm đi gõ cửa nhà những người đàn bà góa hoặc là nhỡ nhàng. Cũng có khi gặp được bà nào khát tình thì được mở cửa cho vào. Nhưng gặp phải những bà đàng hoàng và để chứng minh là người đoan chính, thì các bà xỉa sói cho cả làng cả tổng nghe. Đương nhiên là gia đình tử tế gia giáo lại có tí chức sắc như gia đình nhà bác Cương bố anh Cường, làm sao muốn thông gia với thành phần đêm đêm cứ như là mèo hoang chó dại. Gia đình bác Cương đã bắn tin hủy hôn. Một hôm, chị riêng rủ tôi ra bờ đập nơi có hàng phi lao chỗ lấy rong dạo trước. Rồi chị khóc, vừa khóc vừa gấp những bức thư mà anh Cường gửi cho chị thành những con thuyền giấy và thả trôi trên dòng nước. Rồi tôi nghe tin, chị riêng xách đôi ngỗng và các đồ lễ mà ngày trước anh Cường đã đem đến nhà chị hôm Tết Đoan Ngọ đến trả cho nhà bác Cương. Chiều tối hôm ấy, tôi đến nhà chị riêng để xác nhận cái tin chị trả lễ gây xôn xao làng trên xóm dưới. Cửa nhà mở, nhưng trong nhà ngoài sân vắng tanh. Đoán lão Hoán lại say rượu, tôi toan về, bỗng dưng nghe thấy tiếng ú ớ phía sau nhà tắm chỗ bờ giếng. Tôi nghe thấy tiếng chị riêng khóc lóc van xin. Con xin bố, bố đừng làm thế. Mày chiều bố một tí thì có sao? Rồi tiếng chị riêng kêu cứu như bị nghẹn lại. Tôi xô cửa nhà tắm xông vào. Chị riêng đang bị ông bố to lớn bẻ quặt một cánh tay ra sau. Một tay lão đang bóp cổ con gái. Quần áo trên người chị riêng sộc sạch, hai chiếc cúc áo đã bung ra. Thấy tôi thình lình xuất hiện, lão Hoán giật mình buông con gái ra. Đúng lúc ấy thì bà mẹ chị riêng từ đâu về. Chưa cần biết đầu đuôi đã quay ra quát con gái. Mày biết tính bố lúc say rồi, sao không tránh đi? Bằng tuổi bạn bè trang lứa, đứa nào cũng chồng con đề huề. Đằng này, như giọt nước tràn ly, chị riêng vẫn uất trong nước mắt. Mẹ, mẹ đã nghe làng trên xóm dưới người ta nói gì về bố chưa? Con không thể sống như mẹ được. Ôi, thật là nhục nhã. Tôi chạy tới, dắt tay chị riêng lao ra ngõ. Chúng tôi cứ chạy. Những bước chân vô định đưa chúng tôi qua miếu thành hoàng ra cổng làng, cánh đồng. Trăng thượng tuần vừa nhu nhú lên đồng làng một màu bằng bạc, soi đường cho chúng tôi thẳng bước hướng tới bờ đập nơi có hàng phi lao. Tôi để yên cho chị mượn bờ vai khóc. Chị riêng khóc như mưa như gió. Những cơn gió đồng đêm mơn man thổi như giúp lau khô đi những giọt nước mắt. Rất lâu, chừng nguôi ngoai, chị đứng lên quả quyết. Chị phải đi Dũng à, đi khỏi nhà càng sớm càng tốt. Thế chị nghĩ định đi đâu? Chị chưa biết, nhưng mà chị phải đi, chị chẳng còn cách nào khác. Trước mắt, chị đến nhà bạn chị. Em ở lại học hành cho tốt nhé. Rồi chị sẽ biên thư về cho em. Nhưng mà em lo lắm. Con gái đêm hôm mà chị đi đâu? Em đừng lo, chị tự lo được. Chị đi trước nhá. Em cũng nhớ là giữ kín chuyện tối nay giúp chị nhá. Những tiếng sấm rì rầm từ xa vọng về, báo hiệu những cơn mưa ngâu sụt sùi đang tới. Bóng chị riêng mờ dần rồi tan vào ánh trăng non. Thời gian đầu, chị riêng bỏ đi, tôi rất nhớ chị, nhớ da diết cồn cào. Tôi nhìn cô gái nào cũng ra chị. Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho chị riêng ngoài tình chị em ra còn là gì nữa. Kể từ ngày chị riêng rời làng và biệt tích đến nay đã hơn 30 năm. Cứ mỗi lần nghĩ tới chị là tôi lại nghẹn lòng. Tôi đã rất ân hận khi ngày ấy không giúp gì được cho chị. Hôm nay tôi về quê thì được tin, lão Hoán vừa chết. Tôi không ngạc nhiên vì biết lão đã ốm liệt giường chiếu mấy năm nay. Có điều trời xui đất khiến thế nào tôi lại về quê vào đúng hôm lão đi. Mẹ tôi vừa từ nhà đám lão Hoán về kể chuyện. Lão Hoán lúc còn sống cũng chẳng ra gì, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Có cô con gái thì bỏ đi biệt tích nhưng lại được anh con nuôi tử tế lắm. Con nuôi mà như con đẻ. Lúc lão Hoán ốm đau anh ấy về thăm nom chăm sóc, phụ giúp tiền nong. Này lão chết, anh ấy về lo toan đâu vào đấy, có khi còn hơn cả mấy anh con trai ấy. Thấy tôi vẫn chăm chú lướt điện thoại, mẹ lớn giọng. Sao anh giờ này mà còn chưa sang hỏi thăm phúng viếng? Tôi biết anh vẫn còn uất cái vụ cái tát của lão ấy năm xưa. Tôi bước nhanh ra ngõ đi loanh quanh. Quê tôi đã thay ra đổi thịt, chả còn tí dấu tích gì của nghèo đói tranh che vách đất xác xơ xưa kia. Giờ đây, nhà cửa khang trang đẹp đẽ, đường làng ngõ xóm phẳng lì, bê tông sạch sẽ như ngõ phố. Tôi vào nhà đám thắp hương, nhìn di ảnh lão Hoán, vẫn đôi mắt xếch cùng tia nhìn sắc lạnh, cặp môi dày cong, làm cho khuôn mặt của lão lúc nào cũng vênh lên như thách thức. Không hiểu sao, hai má tôi nóng phừng phừng, cảm giác giống như vừa hứng chọn cái tát trời giáng năm nào. Tôi ra bàn uống nước và đưa mắt tìm người con nuôi của lão Hoán. Người con nuôi này tôi cũng chả lạ. Thắng trước học cùng khóa khác lớp với tôi. Bố Thắng mất sớm, mẹ đi lấy chồng. Thắng được bà nội nuôi và phải vất vả lắm mới vào được cấp 3. Nhà xa trường, xe đạp không có, được người quen giới thiệu Thắng đến trọ học ở nhà lão Hoán. Thắng cao như tôi nhưng gầy tong teo nên nom cứ lênh khênh, thường bị lũ bạn trêu cao như cái sào chọc cứt. Học hành thì làng nhàng. Tóm lại, Thắng không có gì nổi bật và dễ quên trong đám đông. Còn tôi, lúc đó vừa học giỏi, đẹp trai nhất trường, lại là con của ông chủ nhiệm hợp tác xã. Sau đợt chị riêng bỏ nhà đi 2 tháng, Thắng cũng bỏ học. Nghe nói vì gia cảnh quá khó khăn. Nếu không có ông anh trai chị riêng giới thiệu, có lẽ tôi không nhận ra Thắng. Hình ảnh cao gầy vêu vao của 30 năm về trước không còn tí dấu tích gì. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên béo tốt thành đạt. Thắng có vẻ sững sờ khi thấy tôi. Chúng tôi ngồi hỏi thăm xã giao dăm ba câu cho phải phép. Tôi cáo từ, vẫn không hết băn khoăn. Vì sao Thắng lại đối xử tử tế và chân tình với gia đình lão Hoán thế? Vì lúc trước tôi biết gia đình lão Hoán có gì tốt đẹp với Thắng đâu. Tôi nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại người bạn đó nữa. Hơn 1 tháng sau, tôi cùng đội bạn đi phượt Tây Nguyên. Từ thành phố Buôn Ma Thuột, đoàn chúng tôi đi Krông Pắc tham quan thủ phủ sầu riêng. Nơi đó hai bên đường san sát những vựa hoa quả tấp nập người mua bán. Vựa nào sầu riêng các loại cũng chất cao như núi. Ngoài sầu riêng còn cơ man nào là bơ mít ca cao. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chở lấy hàng từ các xưởng đóng gói. Đang đi, tự dưng con xe phân khối lớn của tôi bị trục trặc. Tôi tấp vào một vựa hoa quả hỏi thăm tiệm sửa xe. Một người đàn ông dáng là chủ vựa bước ra. Tôi không nhìn lầm và không ngờ là Thắng, người bạn, người con nuôi của lão Hoán mà tôi mới gặp hôm ở đám ma. Thắng phải không? Chẳng ngờ có thể lại gặp cậu ở đây. Giờ thành ông chủ lớn rồi à? Dũng, sao Dũng tìm vào được tận đây? Thắng ngạc nhiên khi thấy tôi. Ngay lúc đó, một phụ nữ từ phía trong bước ra đón xe hàng với cuốn sổ ghi chép trên tay. nom chị có tuổi nhưng còn giữ dáng và nhanh nhẹn, gương mặt đẹp phúc hậu. Vừa thấy tôi thì người phụ nữ mặt bỗng biến sắc. Có phải Dũng không em? Phải cầu Dũng không? Đúng, Dũng làng lầm rồi. Chị riêng à, đúng là chị riêng rồi. Bao năm rồi chị thay đổi nhiều quá, em suýt không nhận ra. Bao năm em chả có tin tức gì về chị cả. Người làng còn bảo chị đã chết. Hai chị em tôi cứ ôm nhau mà khóc nấc lên, mừng mừng tủi tủi. Trong căn biệt thự phía sau vựa hoa quả, sau những phút hàn huyên không dứt, đến lượt tôi đờ người vì kinh ngạc khi chị riêng giới thiệu với tôi Thắng là chồng chị. Họ đã có với nhau 4 đứa con, 2 trai 2 gái, đều đã có công ăn việc làm tử tế. Hiện cả hai đã lên chức ông bà nội. Cả tôi và Thắng đều hiểu lý do bao năm chị không muốn về làng. Nhưng qua Thắng, chị riêng vẫn giữ trọn đạo làm con. Tôi thấy xót xa cho chị. Chẳng ai có quyền chọn người sinh ra mình. Chả thể nào vứt bỏ được tình ruột thịt cha mẹ mình. Bữa cơm tối diễn ra chỉ có 3 chúng tôi. Vì các con của chị riêng, đứa làm ở thành phố Hồ Chí Minh, đứa trên Buôn Ma Thuật. Thắng bảo bữa cơm hàn huyên chỉ dành cho chúng tôi. Cuối bữa, chị riêng bảo phải đi có việc, lát sẽ về, rồi đánh xe ô tô đi. Chỉ còn mình tôi và Thắng. Vậy, đợt cậu bỏ học vào trong này rồi mới gặp chị riêng à? Tôi hỏi. Cậu không biết được đâu. Tôi thích riêng ngay từ lần đầu gặp. Nhưng cậu biết đấy, ngày đó tôi đâu có cửa. Tôi âm thầm đứng bên lề, mong cô ấy hạnh phúc. Đêm xảy ra biến cố, thấy riêng lén lút gấp quần áo tư trang, tôi đã biết là cô ấy trốn nhà. Tôi bảo riêng cứ về nhà tôi ở tạm với bà tôi, rồi từ từ tính. May sao thì cô ấy lại nghe. Một thời gian, tôi biên thư cho người bà con trong Tây Nguyên, và họ nhận lời giúp đỡ xin cho cô ấy vào làm công nhân cao su. Nhưng đúng lúc chuẩn bị đi, thì cô ấy phát hiện mang thai. Thắng dừng lại nhìn tôi. Mang thai là sao? Cậu đã... Việc này tôi phải hỏi cậu mới phải chứ. Cậu ấy, cậu là đồ tồi. Nhưng nói gì thì nói, tôi thông cảm cho cậu và cảm ơn cậu. Nhờ có đứa con đó mà tôi dũng cảm từ bỏ tất cả để đi cùng cô ấy. Và cũng nhờ có đứa con tôi yêu như con ruột của mình mà cô ấy chấp nhận tôi. Nói thật, tôi chả muốn gặp cậu tí nào, nhưng là định mệnh khó cưỡng. Hôm nay riêng tránh đi để tôi tự quyết định có nói ra việc này với cậu không. Nói xong việc này với cậu ấy, tôi thấy nhẹ lòng. Con nó hiện nay làm việc tại Buôn Ma Thuật, mà cậu lên chức ông nội rồi đó nha. Tôi thấy choáng váng, xây sầm mặt mày khi nghe Thắng nói. Một bí mật mà tôi nghĩ chỉ có tôi và chị riêng biết và đã thề sống để bụng chết mang theo. Giờ phơi bày ra trước gió. Tôi nhớ lại cơn gió đồng đêm năm nào, cái đêm mà chị riêng quyết định bỏ làng ra đi. Chị riêng đã nín khóc và nằm gọn trong lòng tôi. Chị bảo phận gái lưu lạc dặm trường, chắc khó giữ, và chị muốn lần đầu tiên của mình dành cho người xứng đáng. Tôi không hiểu chị muốn nói gì. Bất ngờ, chị cầm tay tôi, đặt lên ngực chị. Dũng đã một lần nhìn thấy. Chị biết Dũng thích lắm. Hôm nay, Dũng có muốn nhìn nữa không? Rồi chị cởi phăng áo ngoài. Tôi như ngây dại, mê man bởi mùi thơm da thịt khi chị kéo đầu tôi áp vào hai bầu ngực. Toàn thân chị run rẩy. Chúng tôi như điên như dại. Hàng phi lao hoan ca trong đêm. Những cơn gió đồng thổi mãi. Đêm Krông Pắc. Cả ba chúng tôi không ngủ. Tôi và Thắng đã thuyết phục chị riêng trở về thăm quê. Không thể vì những lỗi lầm của người lớn mà bắt con trẻ phải gánh chịu. Chúng cần phải biết nguồn cội quê hương bản quán. Chẳng ai có thể quên và thay đổi được quá khứ. Quá khứ tốt, ta cần nhìn vào đó để tự hào và sống tốt lên. Quá khứ xấu, ta để nó ngủ yên và nhìn với lòng vị tha buông bỏ. Đôi khi, chúng ta phải bắt tay làm bạn với những người mà trước đây là kẻ thù không đội trời chung. Huống hồ họ là những đấng sinh thành ruột thịt của mình. Chị Riêng đã khóc rất nhiều và đồng ý sẽ trở về quê hương vào đúng ngày lễ cúng trung thất của cha chị. Ngoài kia, bình minh đang lên, hé mở một bầu trời trong xanh. Một ngày mới bắt đầu. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Gió đồng đêm năm ấy của tác giả Hoàng Kiến Bình. Truyện ngắn giàu cảm xúc về những buồn vui của cuộc đời con người. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa quý vị và các bạn, truyện ngắn đưa chúng ta trở lại không khí những ngày đất nước bắt đầu mở cửa với nhiều đổi thay. Nhân vật Dũng và chị Riềng là đôi bạn thân từ nhỏ. Dũng đã chứng kiến niềm vui nỗi buồn của chị Riềng, là người con gái xinh đẹp giỏi giang nhưng sinh ra trong một gia đình không tốt đẹp, nên chị Riềng gặp rất nhiều trắc trở và tổn thương. Vì tai tiếng của cha mẹ mà tình duyên giữa chị Riềng với người yêu là anh Cường đổ vỡ. Đau khổ vì không lấy được anh Cường, lại bị cha mình chút nữa làm nhục, chị Riềng đã bỏ làng ra đi. Mấy chục năm sau, Dũng với chị Riềng mới gặp lại nhau và nhiều bí mật được hé lộ. Chuyện ngắn viết về đời thường nhưng lôi cuốn người đọc bởi không ít chi tiết ấn tượng, bất ngờ thú vị. Đoạn tả Dũng bắt con đỉa trên ngực chị Riềng khiến chàng thanh niên lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của một người phụ nữ dường như là sự kiện khiến mối quan hệ giữa hai người bỗng trở nên khác biệt. Việc chị Riềng hận lão Hoán nhưng âm thầm để chồng là anh Thắng trở thành con nuôi của cha khiến chúng ta hiểu hơn lòng vị tha của một người phụ nữ. Suốt mấy chục năm xa cách, Dũng mới biết được cái đêm mặn nồng giữa mình và chị Riềng lại có một đứa bé. Sau mấy chục năm, tất cả khúc mắc bí mật được giải tỏa. Ba nhân vật bình thản đón nhận những sự kiện như là một điều bình thường của cuộc sống. Thời gian trôi đi, câu chuyện về ba nhân vật lắng lại trong tâm trí chúng ta là sự ấm áp của tình người. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn, tác giả Hoàng Kiến Bình sinh năm 1974, hiện đang là nhân viên văn phòng ở Quảng Ninh. Hoàng Kiến Bình đến với văn chương khá muộn, tháng 7 năm 2021. Giữa lúc dịch Covid căng thẳng, tác giả bắt đầu cầm bút và xác định là dạo chơi. Nhưng càng viết, Hoàng Kiến Bình càng thấy say mê. Những tác phẩm đã được các báo và tạp chí đón nhận như Báo Văn Nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ Công an và các tạp chí văn nghệ địa phương. Gần đây, tác giả đã nhận được giải thưởng trong cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công đoàn công nhân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Cánh chim hồng hộc của tác giả Hoàng Kiến Bình, một tác phẩm giả sử viết về danh tướng Yết Kiêu đời Trần. Việt tháng Giêng năm 1285. 50 vạn quân Nguyên chia làm ba đạo tiến đánh Đại Việt từ hai hướng. Từ hướng Bắc, quân Nguyên chia làm hai đạo. Đạo chủ lực do Thoát Hoan chỉ huy tiến đánh từ Quảng Tây qua Lộc Châu. Đạo thứ hai từ Vân Nam tiến qua Tuyên Quang. Hướng Nam là đạo quân do Toa Đô chỉ huy từ Chiêm Thành tiến vào vùng Bố Chính. Những ngày đầu, quân Đông lại hăng máu, thế giặc mạnh như trẻ tre, gây tổn thất nặng nề cho quân dân Đại Việt. Nhiều nơi, quân Trần đã vỡ trận, tướng lĩnh bị quân Nguyên bắt và giết. Sau khi đã chọc thủng nhiều phòng tuyến, quân Nguyên chia làm 6 mũi ồ ạt tấn công vào ải Nội Bàng, nơi quân Trần tập trung lực lượng chính và có đại bản doanh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thế nước Đại Việt nguy nan như ngàn cân treo sợi tóc. Bãi Tân. Nơi đây, dòng sông Lục Nam nhận được thêm nước từ hai chi lưu lớn bên tả và bên hữu cùng đổ vào tạo thành một vùng nước rộng lớn ngã ba sông. Dòng chảy chậm, địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, thuận tiện cho thuyền quân neo đậu, lui và tiến quân. Chỗ này cách ải Nội Bàng không xa, được Hưng Đạo Vương chọn làm căn cứ chặn địch và lui quân theo đường thủy về Vạn Kiếp khi ải Nội Bàng có biến. Ngài đã bố trí một đội thuyền chiến nhỏ cùng một lượng quân tinh nhuệ trực chiến. Chỉ huy đội quân này là Yết Kiêu. Đêm, Yết Kiêu ngồi trên mũi thuyền hướng ra phía dòng sông. Màn đêm đen đặc bao trùm xung quanh như che chở cho đội thuyền chiến. Tiếng những đàn cá ăn đêm quẫy mình trên mặt sông, sóng nước vỗ về ôm ấp mạn thuyền. Gió bấc thổi nhẹ, làng quê hai bên bờ chìm sâu vào giấc ngủ. Cảnh vật thanh bình quá! Yết Kiêu thốt lên. Cứ như là không có chiến trận, hoặc là chiến trận đang ở đâu đó xa lắm chứ không phải ngay trong nơi ải Nội Bàng đang bừng bừng lửa cháy. Kể từ lúc Hưng Đạo Vương rời thuyền cùng đội kỵ binh vào đại bản doanh, lòng Yết Kiêu lúc nào cũng thấy bất an. Theo hầu đại vương từ lúc còn thiếu niên tóc để chỏm, được đại vương dạy dỗ nghiêm khắc huấn luyện chỉ bảo. Chàng ra sức rèn luyện võ thuật, chiến thuật, tu dưỡng. Đặc biệt, chàng có biệt tài bơi lội dưới nước như đi trên mặt đất, lập nhiều chiến công được đại vương rất tin dùng. Cất nhắc từ gia nô lên hàng tướng soái thủy quân. Bồ côi cha từ nhỏ, chàng coi đại vương như là người cha thứ hai của mình. Chàng căm giận lũ giặc Nguyên cướp nước. Bao làng mạc Thái ấp bị đốt cháy cướp phá. Bao người dân vô tội bị bắt, giết và hàng ngàn quân sĩ trai tráng Đại Việt đã tử trận. Và cả đại vương đã đến lúc an hưởng tuổi già. Vậy mà, vì xã tắc muôn dân vẫn phải băng mình nơi tuyến lửa. Nhìn những quân sĩ trẻ tranh thủ ngủ trong khoang thuyền sau lúc trực chiến, trên tay vẫn nắm chặt bao gươm và cung tên. Yết Kiêu thấy tuổi trẻ đã qua từ lâu của mình, bỗng đâu ùa về. Những ngày mới theo hầu đại vương, Yết Kiêu cũng trẻ như những quân sĩ trong kia. Một lần, chàng được đại vương lệnh đem theo một đội quân nhỏ về lộ Hải Đông kết hợp cùng quan quân địa phương dẹp loạn. Và cũng nhân đó khảo lại địa hình sông ngòi thế núi để bổ sung vào bản đồ tác chiến. Thuyền từ Vạn Kiếp theo đường thủy xuôi về sông Bạch Đằng mênh mông sóng nước. Hai bên bờ sông, những rừng lim xanh tùm phủ kín các sườn đồi, chạy mãi lên các đỉnh núi phía xa xa. Làng mạc nơi đây vắng vẻ, cư dân thưa thớt. Trên hành trình ấy, Yết Kiêu đã gặp hai cha con ông lão trên một con thuyền đánh cá nhỏ, neo dưới vạt bần tùm mọc sát mép sông. Chàng ngạc nhiên và không thể tin được, ở nơi hoang sơ thâm sơn cùng cốc này lại có một người con gái đẹp đến thế. Mái tóc xoăn dài ôm lấy gương mặt thanh tú cùng làn da nâu rãi dầu sương gió, khiến cho cô gái có vẻ đẹp hoang dại. Cô gái tay thoăn thoắt đang ngồi vá lưới. Nhận ra đoàn thuyền quân tiến lại phía mình, Nàng thoáng chút bối rối nhưng không sợ sệt, vẫn bình thản làm việc. Cha nàng, lão Ngư, tuy tuổi đã cao nhưng nhanh nhẹn và rất khỏe mạnh. Không muốn bị làm phiền, liền nhổ neo, nhưng khi nghe Yết Kiêu xưng danh đã dừng tay. Chàng đã mời ông lão lên thuyền, muốn nhờ lão dẫn đi xem xét các ngọn nguồn lạch sông của vùng này. Liền mấy ngày sau đó, chàng đã được toại nguyện khi được hai bố con nàng Vân dẫn đi thăm thú. Lão Ngư cẩn thận cho chàng biết những đoạn sông nông sâu, dòng chảy thuận tiện để neo đậu thuyền. Thời khắc khi nước dòng, nước giặc theo mùa, tránh cho thuyền bè không bị khê cạn. Bãi bờ chỗ nào để ém thuyền quân kín đáo nhất? Vị trí nào mà trước đây Ngô Vương đã cho đóng cọc gỗ trên sông đánh giặc Nam Hán? Yết Kiêu thấy lạ, bởi lão Ngư chỉ là một người đánh cá bình thường, nhưng rất am hiểu việc quân. Một đêm, khi chỉ có chàng trên thuyền của lão Ngư, trăng thu hạ huyền ẩn hiện trên nền trời thăm thẳm, rượu được rót ra những bát lớn, cá nướng củi than thơm lừng. Yết Kiêu đã đem những thắc mắc trong lòng hỏi lão Ngư. Lão Ngư buông bát rượu, gương mặt râu ria sương gió hằn sâu đầy những nếp nhăn. Ánh nhìn đăm đăm về phía thượng nguồn, giọng như từ một nơi xa vọng tới. Lão Ngư kể rằng, thời trai trẻ, lão vốn là quân sĩ thuộc cấp của Phụng Càn Vương Trần Liễu, phụ thân của Đức Hưng Đạo Đại Vương. Năm Đinh Dậu 1237, Trần Thủ Độ đã đưa Thuận Thiên Công Chúa là vợ của Trần Liễu đang có mang 3 tháng vào cung lập làm hoàng hậu, vì nhà vua lúc đó chưa có con nối dõi. Phẫn uất, Trần Liễu họp quân nổi dậy chống lại nhà vua và cũng là em trai mình. Cuộc nổi dậy không thành, Trần Liễu bị Trần Thủ Độ cầm gươm định giết trên thuyền. Lúc đó nhà vua đã đứng ra che chở cho anh trai, nên được tha tội. Nhưng quân lính nổi dậy theo Trần Liễu thì bị giết hết. Lão Ngư là một trong số những quân lính theo Trần Liễu năm đó, là một trong những người chỉ huy cuộc nổi dậy bị thương nặng và trong lúc hỗn loạn đã nhảy xuống sông và được dòng nước cuốn đi. Tỉnh dậy, chàng trai thấy mình được cứu bởi cha con người đánh cá ở hạ nguồn. Được họ cứu mang và chữa trị, chàng qua khỏi. Rồi sau nên duyên cùng người con gái cứu mình và lưu lạc ra chốn thâm sơn cùng cốc này mưu sinh. Nhiều năm, hai vợ chồng mới sinh được mụn con gái. Nhưng được 3 năm thì người vợ đã mất sau một cơn bạo bệnh, để lại người chồng cùng đứa con gái côi cút. Từ đó, hai cha con nương nhau mà sống. Kể xong câu chuyện, lão Ngư đứng dậy bê bát rượu đầy trên tay ra mạn thuyền tưới rượu xuống dòng sông. Đó là cách lão mời rượu những hương hồn anh em binh sĩ bị giết năm xưa. Rồi lão bảo, hôm gặp và biết quan quân là thuộc hạ của Hưng Đạo Đại Vương, lão rất mừng. Giúp được gì cho quan quân, lão không tiếc, không giấu. Nói đoạn, lão Ngư gọi con gái. Nàng Vân nãy giờ ngồi lắng nghe câu chuyện giữa cha và vị tướng quân trẻ tuổi. Mặc dù chuyện này nàng đã được nghe nhiều lần, nhưng lần nào cũng làm cho nàng ứa nước mắt. Nàng thương cha già, thương người mẹ vắn số, thương cả chính cuộc sống buồn tẻ của mình lênh đênh sóng nước phù du. Nhưng từ khi vị tướng quân trẻ tuổi xuất hiện, trái tim nàng như ấm lại, nó đập mạnh hơn, vui hơn. Đêm nay, được ngồi gần chàng, được ngắm nhìn thân hình tráng kiện cân đối như tượng của tráng sĩ giỏi võ và bơi lội. Được ngắm khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng qua ánh đuốc chập chờn, nàng thấy như trong mơ. Nghe tiếng cha gọi, nàng cầm đuốc tiến lại gần. Lúc này, lão Ngư đã cởi giải dây vải thắt lưng kéo áo xuống để lộ những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể. Ánh đuốc chiếu sáng, trên tấm lưng gầy guộc của lão Ngư là hình xăm bản đồ một kho báu. Yết Kiêu kinh ngạc, thì ra đây chính là bản đồ mỏ sắt trong vùng mà đại vương đã nhắc phải tìm bằng được. Có sắt thì sẽ có binh khí trang bị cho quân sĩ đánh giặc. Có sắt bọc vào đầu thì những cọc gỗ đóng dưới lòng sông sẽ lợi hại muôn phần khi gặp thuyền địch. Quan quân đã tìm ra mỏ sắt quý giá với sự giúp đỡ của cha con lão Ngư. Trong niềm phấn khích giữa chốn ba quân, Yết Kiêu đã quỳ xuống cầu xin lão Ngư gả nàng Vân cho mình và được đồng ý. Lão Ngư rất vui, điều mà lão lo nhất là cô con gái sẽ ra sao khi lão ngày một già yếu. Giờ đây đã được theo hầu người xứng đáng, việc lớn về mỏ sắt cả đời đau đáu cũng toại nguyện. Lão có chết cũng không còn gì hối tiếc. Trên đường từ mỏ sắt trở về, đoàn thuyền của Yết Kiêu bị phục kích bởi bọn phản loạn. Quân sĩ đã kịp thời phòng vệ và chống trả. Nhóm phản loạn đã bị tiêu diệt, nhưng cha con lão Ngư cùng một số binh sĩ đã tử nạn. Chính nàng Vân trong lúc nguy cấp đã liều mình đỡ tên cho người thương, nàng chết trên tay Yết Kiêu. Dành trọn tình yêu cho người đã mất, Yết Kiêu thấy trái tim mình không thể mở lòng cùng ai. Cho dù nhiều năm trôi qua và có rất nhiều con gái các vương tôn công tử muốn được nâng khăn sửa túi cùng chàng. Bước chân người phó tướng lại gần, làm dứt mạch những dòng hồi tưởng của Yết Kiêu. Bẩm tướng quân, đã 2 đêm rồi người không ngủ. Xin hãy nghỉ ngơi và giữ sức khỏe. Ta không sao, người xem đã bước sang canh năm. Tranh thủ đêm chưa tàn, hãy lệnh cho các quân sĩ lên bãi đốt lửa nấu ăn. Nhớ là phải rút hết quân sĩ xuống thuyền ém vào bãi lau sậy và phải xóa sạch dấu vết trước khi trời sáng. Tuân lệnh. Người phó tướng quay bước. Nửa đêm về sáng, gió lạnh rít lên từng cơn từ mặt sông, đem theo những hạt mưa xuân quất thẳng mặt buốt lạnh thấu xương. Nhìn những quân sĩ cuối cùng rút lên thuyền vào bãi sậy khi bình minh vừa ló dạng, Yết Kiêu thấy lòng chút nhẹ nhõm. Không lo sao được. Sớm nay khói sương bảng lảng phủ kín mặt sông một lớp dày. Không rõ là do mưa mang hơi nước hay là khói lửa chiến trận đã lan tới. Có tiếng ồn ào nơi hàng quân. Người phó tướng bước tới. Bẩm tướng quân, có mấy xác chết trôi sông dạt vào bãi. Tôi đã lệnh anh em dùng chèo đẩy đi. Sương mù quá không rõ là xác người bên ta hay bên giặc. Dự rằng sẽ còn nhiều xác nữa trong một vài ngày tới. Tin báo về trong kia nguy cấp, thế giặc rất mạnh. Đúng như Yết Kiêu dự đoán, càng lúc càng có nhiều xác người chết trôi từ thượng nguồn về. Vào sinh ra tử đã nhiều, coi cái chết tựa lông hồng, nhưng khi nhìn thấy những xác chết của những quân sĩ rất trẻ trôi sông kia, bất kể họ là quân ta hay quân giặc, Yết Kiêu cảm thấy nghẹn lòng, bởi đằng sau mỗi xác chết là hình ảnh những người mẹ già chờ con, người vợ trẻ mong chồng, con thơ gọi cha nơi quê nhà. Đau lòng hơn, xác chết đàn bà và trẻ nhỏ, họ là những người dân Đại Việt vô tội. Yết Kiêu như thấy lòng có lửa, chiến trận đã sắp lan tới đây. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đám khói đen bốc lên phía đằng xa. Yết Kiêu rất lo cho đại vương và bộ chỉ huy tác chiến. Họ là đầu não chỉ huy cho cuộc chiến chống giặc Nguyên. Thành bại đều ở đó cả. Trước đó, đại vương đã nói với chàng, hiện thế giặc đang rất mạnh, quân ta phải tránh đối đầu trực tiếp. Đánh không lại, ta sẽ lui binh để bảo toàn lực lượng. Đó là lý do chàng có mặt ở bãi tân này chờ đại vương. Nhưng theo lý thì, đại vương phải rút khỏi ải Nội Bàng theo đường sông Lục Nam này để về Vạn Kiếp. Vậy mà đã quá thượng hoán, vẫn chưa thấy tăm hơi. Đã 2 ngày nay, người lính kỵ binh mà Yết Kiêu lệnh đi dò la tin tức vẫn chưa thấy trở về. Người phó tướng đã bước sang thuyền chỉ huy theo lệnh. Yết Kiêu nói với phó tướng, ta e người kỵ binh đưa tin hôm trước đã tử trận, ta quyết định lệnh thêm người vào ải Nội Bàng nghe ngóng. Tình hình rất nguy cấp, giặc chỉ ngày một ngày hai sẽ tràn tới đây. Chỉ với vài trăm quân sĩ và 10 chiến thuyền nhỏ này, nếu gặp đại quân của chúng khác gì trứng chọi đá, sẽ bị chúng làm cỏ trong nháy mắt. Người chấn chỉnh quân sĩ, chuẩn bị sẵn sàng cùng họ rút quân về vạn kiếp. Còn tướng quân thì sao? Người phó tướng lo lắng. Ta đã chọn một chiến thuyền nhỏ nhất cùng 10 quân sĩ tinh nhuệ, đều là những tay chèo giỏi nhất ở lại để chờ đại vương. Phòng khi đại vương rút quân theo đường núi về vạn kiếp, thì với chiến thuyền nhỏ, ta sẽ đóng giả làm thuyền buôn dễ bề tẩu thoát. Trường hợp giặc nguyên tràn tới, ta và đám quân sĩ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Như vậy, sẽ tránh cho hàng trăm quân sĩ không bị thiệt mạng. Tướng quân, chúng tôi không cam lòng, nguyện ở lại chờ đại vương. Nếu có chết sẽ cùng chết. Người phó tướng quỳ xuống. Đây là việc quân, là mệnh lệnh. Ít kiều quát to. Đúng lúc ấy, người kỵ binh dắt ngựa tới, quỳ nghe lệnh. Ít kiều bước xuống bãi. Người vào ải Nội Bàng tìm hiểu tình hình, truyền tin của ta cho đại vương nếu gặp, rồi về ngay báo ta biết. Nếu như ải đã vỡ, tình hình hỗn loạn, hoặc đi giữa đường gặp giặc, phải quay về ngay để bảo toàn tính mạng. Bẩm tuân lệnh. Đỡ người lính kỵ binh lên ngựa, bóng người ngựa thoáng chốc khuất trong ánh hoàng hôn. Bóng tối đã loang khắp bãi sông, Ít Kiêu nhìn ra mặt sông đen thẫm, tiếng nước cuộn chảy dưới mạn thuyền. Từng luồng gió bấc mạnh đem theo cái lạnh tê tái. Giấc ngủ chập chờn ập tới. Ít Kiêu thấy mình cùng nàng Vân trên một chiếc thuyền nhỏ được gió đưa đi dọc sông. Nàng Vân ngồi trước mũi thuyền hướng ra mặt sông phía trước. Mái tóc xoăn bồng bềnh trong gió, nụ cười ngọt lịm bờ môi. Thỉnh thoảng, nàng quay lại ngắm nhìn người thương với vòng ngực nở nan. Sau lớp vải áo cùng cánh tay rắn chắc đặt nơi bao hươm, ánh mắt nhìn nàng đầy yêu thương che chở. Gió đưa thuyền đến một bến sông, nơi những cây gạo nở hoa đỏ rực một góc trời. Hai người nhặt đầy một thuyền hoa. Loáng cái, nàng Vân đã lấy dây tết được vòng dây hoa quàng lên cổ người thương. Ít Kiều ngất ngây. Thuyền tiếp tục đi đến một nơi lạ lắm. Càng đi càng thấy hun hút bởi cây cối rậm rạp hai bên, bãi bờ xanh rì lau sậy. Ít Kiều muốn quay lại, nhưng nàng Vân kiên quyết không dừng chèo. Cuối cùng, họ đến một bến sông hoang vắng. Bất ngờ tối tăm mặt mũi bởi những cơn mưa tên từ đâu bay tới. Tiếng vó ngựa đuổi bắt, tiếng binh khí va chạm nhau nghe lạnh gáy. Khói lửa ngập trời. Rồi từ trong khói lửa, đại vương và đoàn kỵ binh xuất hiện. Ít Kiều mừng rỡ chào đón đoàn quân. Quay lại thì đã thấy nàng Vân vút bay lên không trung. Chàng chỉ kịp thấy ánh đỏ của vòng hoa gạo lập lòe rồi tan vào hư ảo. Ôi, thì ra là một giấc mơ. Bao năm rồi, cái lúc nào căng thẳng nhất thì nàng Vân lại về trong giấc mơ, tiếp thêm sinh lực và sức mạnh cho chàng. Chàng đã quyết. Bước ra phía mũi thuyền, đêm đã sang cuối canh tư. Ít Kiêu cho gọi người phó tướng tới lệnh quân sĩ lên bờ đốt lửa nấu nướng. Chờ cho quân sĩ ăn uống xong, theo đúng như kế hoạch, người phó tướng cho lui quân theo đường thủy về vạn kiếp. Chỉ để một chiến thuyền nhỏ và 10 quân sĩ tinh nhuệ cùng Ít Kiêu ở lại bãi tân chờ đại vương. Cuối canh năm, công việc chuẩn bị đã xong. Đoàn quân xuất phát. Những tiếng hô vang đanh gọn. Tướng quân bảo trọng. Các anh em quân sĩ bảo trọng. Tiếng khua mái chèo, tiếng khỏa nước. Đoàn thuyền chiến xa dần và như tan vào đêm tối. Trời sáng dần, mưa phùn răng kín mặt sông, bầu trời u ám mọng nước. Ít Kiêu lệnh cho quân sĩ thay quân phục, thay cờ hiệu trên thuyền, rời thuyền khỏi vị trí ẩn giấu ra chỗ dễ nhận biết nhất. Từ phía bờ đê, thoáng bóng ngựa chạy nước kiểu. Tiếng vó ngựa ngày một gần, từ phía dốc đê, một con ngựa đang phi tới. Trên lưng ngựa chỉ còn bộ yên cương sọc sạch. Người lính kỵ binh đưa tin hôm qua đã không trở về. Mưa mỗi lúc một nặng hạt trên nền trời xám xịt, từng đàn chim hớt hải bay ngang. Đã nghe thấy những âm thanh ồn ào của vó ngựa và đoàn quân từ xa vọng lại. Khói đen bốc lên mù mịt. Yết Kiều biết ải Nội Bàng đã vỡ. Giặc Nguyên chỉ lát nữa sẽ tràn qua đây. Có thể đại vương cùng giã tượng và đội quân hộ tống đã thoát đi theo đường núi về Vạn Kiếp. Chẳng biết, trong chiến trận, đôi lúc phải ứng phó với tình hình thực tế, không phải lúc nào cũng theo mệnh lệnh. Nếu bây giờ chàng nhổ neo xuôi thuyền, có thể sẽ bảo toàn tính mạng cho mình và anh em quân sĩ. Nhưng nếu như đại vương không kịp rút theo đường núi mà vẫn rút theo đường sông như kế hoạch, khi ra đến bãi Tân này không thấy thuyền chàng còn cắm sào đứng đợi thì sẽ ra sao? Chàng vừa thoáng thấy bóng Đàng Vân cùng con thuyền hoa đỏ rực trước mắt. Phải rồi, Đàng Vân cũng đang neo thuyền đợi. Hà cớ gì chàng lại nhổ neo? Tiếng vó ngựa, tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Đằng xa, thấp thoáng bóng cờ hiệu của giặc. Tiếng tên bắn rít lên. Phía sườn đê, một toán người ngựa đột ngột xuất hiện. Tiếng ngựa hí vang. Yết Kiêu và các quân sĩ không tin vào mắt mình khi thấy người dẫn đầu là Giã Tượng tướng quân. Sau là đại vương và nhóm quân sĩ hộ tống đang phi ngựa như bay. Nhóm người tới bãi sông vội vàng rời ngựa, hộ tống đại vương lên thuyền. Yết Kiêu quỳ sẵn, nghênh đón đợi lệnh. Giã Tượng chạm bao gương chào người anh em, đoạn dõng dạc. Thưa đại vương, đúng như Giã Tượng đã nói, Yết Kiêu mà chưa thấy đại vương thì nhất định không chịu rời thuyền. Nếu ta mà lui theo đường núi rút về Vạn Kiếp, e khó thoát. Vì các ngã giặc đã bao vây khắp nơi. Hưng Đạo đại vương mừng lắm, ánh mắt rưng rưng cảm động, nói với hai vị tướng quân. Chim hồng hộc muốn bay cao, phải nhờ ở sáu trụ cánh. Nếu không có sáu trụ cánh ấy thì cũng chim thường thôi. Các người chính là những trụ cánh đó. Quân dân ta sẽ đánh tan lũ giặc, bảo vệ bờ cõi Đại Việt. Ngài lệnh nhổ sào, thuyền vội vã rời bãi Tân. Khi thuyền vừa cách xa bờ một quãng thì kỵ binh quân Nguyên tràn tới đông kín. Từng loạt mưa tên đuổi theo, tiếng binh khí rút ra khỏi bao, tiếng hô hoán loạn xạ đuổi bắt. Yết Kiêu lại thoáng như thấy con thuyền hoa đỏ rực của Đàng Vân đi phía sau, nghiêng mình che chở cho con thuyền chàng thoát khỏi những loạt mưa tên của giặc. Giống như năm xưa, trên sóng nước Bạch Đằng Giang, nàng đã liều mình đỡ mũi tên để cứu chàng. Gió nổi lên, mang mưa tới. Con thuyền chở đại vương và binh sĩ Đại Việt đã băng băng xuôi dòng Lục Nam và biến mất trong màn mưa trắng xóa. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Cánh Chim Hồng Hộc của tác giả Hoàng Kiến Bình. Sau đây chúng ta sẽ nghe lời bình về truyện ngắn này của biên tập viên chương trình. Tác giả Hoàng Kiến Bình chia sẻ: Tôi viết truyện ngắn Cánh Chim Hồng Hộc trong thời gian tham gia trại viết của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội tại Đà Lạt. Ý tưởng để viết truyện này là khi tôi đọc được những tư liệu lịch sử về danh tướng Yết Kiêu, cảm phục và ngưỡng mộ vị danh tướng dũng cảm, tận trung, tôi bắt tay viết truyện giã sử này. Cánh Chim Hồng Hộc là truyện ngắn điển hình về tình tướng sĩ, phụ tử. tướng có lập được công lao to lớn là nhờ sự hy sinh xương máu, hết lòng phò tá của sĩ tốt dưới quyền. Như cánh chim hồng hộc bay được cao là nhờ được những trụ xương cánh vững chắc. Trần Quốc Tuấn đã biết ơn những người phò tá mình bao năm trận mạc, những giã tượng, ít kiêu và hàng trăm nghìn sĩ tốt vô danh khác đã không tiếc máu xương của mình vì non sông, vì minh chủ mà không một giây khắc dám trễ nải mệnh lệnh. Lớn hơn nữa, câu chuyện ngầm ý về tình đoàn kết, keo sơn, hòa nước sông, chén rượu ngọt ngào của quân dân Đại Việt. Nhờ thế mà đánh thắng được bao nhiêu kẻ thù hung bạo. Chi tiết đắt nhất của chuyện là việc Yết Kiêu không chịu rời đi nếu Trần Quốc Tuấn chưa đến, là minh chứng cho lòng trung thành, sự dũng cảm, ý chí kiên cường và tình yêu thương tướng sĩ phủ tử. Chuyện tôn vinh danh tướng Yết Kiêu, người tướng giỏi, bằng sự dũng cảm, mưu trí đã giúp Hưng Đạo Vương vượt qua những gian nguy, tôn vinh sự tận trung của người lính đối với đất nước, Giang Sơn. Là tác giả trẻ mới vào nghề, nhưng Hoàng Kiến Bình đã gây sự bất ngờ, thú vị cho độc giả bằng những chuyện ngắn giã sử với lối viết dung dị, mộc mạc và trên hết là thể hiện được niềm tự hào và tôn kính đối với các bậc tiền nhân. Chúng ta hy vọng và chờ đón nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Ngọc Lan Trắng của nhà văn Hoàng Kiến Bình. Ngôi chùa cổ nằm ở ngoài đê, trên một gò đất cao hình con rùa ở giữa đồng bãi. Muốn qua đó, chỉ có con đường duy nhất là từ dốc đê đối diện với lối rẽ vào làng Đào Xá đi xuống. Sau đó, băng qua con đường đất mấy trăm mét trên đồng bãi. Còn nằm lũ sông luộc lên cao, tràn qua làm vỡ con đê quai. Nước ập lên lưng chừng, đe dọa cả đê chính và nhấn chìm tất cả, đã biến khu đồng bãi thành một biển nước. Nhờ nằm trên gò cao mà ngôi chùa không bị nước lũ tấn công, được bình an qua những mùa mưa lũ. Ngôi chùa nổi tiếng là linh thiêng này, nghe nói có từ thời Lý. Chùa có tên là Sơn Khánh Tự, nhưng mọi người vẫn quen gọi là chùa Đào Xá vì thuộc địa phận của làng Đào Xá. Chùa được xây dựng theo dạng chữ đinh. Tiền đường bao gồm ba gian hai trái, bên trong gồm chính điện và các ban thờ hậu cung. Phía trước chùa đi qua một sân rộng được lát gạch bát tràng, có gác chuông hình chiếc bút vút cao, nổi bật lên nền trời. Mỗi chiều tiếng chuông chùa ngân vang xa từ đây. Bên phải là dãy nhà dành cho các Phật tử sắp lễ, nhà ở của các tăng ni Phật tử. Trải qua nhiều thăng trầm biến cố của thời gian, được trùng tu, nhưng ngôi chùa vẫn giữ được các nét cổ kính, in đậm dấu tích kiến trúc điêu khắc qua các thời kỳ. Đặc biệt, chùa còn lưu giữ nhiều pho tượng cổ, sắc phong và đồ cúng tế quý giá trong chùa. Sư thầy trụ trì Trúc Thông năm nay đã ngoài ngũ tuần, nhưng dáng người còn rất trẻ, nhanh nhẹn do biết võ nghệ. Cứ nhìn những đường nét gọn gàng anh tú còn sót lại trên gương mặt đã bị thời gian bào mòn của thầy, thì ai nấy đều khẳng định, thời trẻ, thầy rất đẹp trai. Sư thầy Trúc Thông, ngoài việc tinh thông chữ Nho, chữ Quốc ngữ, chữ Pháp, còn biết cả nghề bốc thuốc nam và đã chữa được một số bệnh, nhất là các bệnh về xương khớp, chấn thương ngoài da. Dân làng Đào Xá, mỗi khi có việc gì khó đều hỏi, nhờ sư thầy giúp và được giải đáp, nên sư thầy được bà con dân làng quý mến và uy tín lắm. Đã thành lệ, cứ mỗi sáng, sư thầy cùng đi cô Trúc Mai, cô vãi tên tơ, thức giấc vào giữa giờ dần. Dưới ánh nến mờ ảo trên ban thờ trong chính điện, nơi tượng Đức Phật đang ngự trên đài sen, nhìn chúng sinh với ánh mắt vô cùng khoan dung và độ lượng. Ba thầy trò quỳ trong chính thiện trì chú Lăng Nghiêm, gõ mõ tụng kinh niệm Phật. Trong đêm tối, tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên khắp các gian chùa, rồi đều tràn ra khoảng sân còn tối đen các tảng cây. Tiếng mõ lóc cóc, theo gió len lỏi qua các ruộng ngô, làm chúng giật mình thức giấc, rồi vượt qua những luống khoai vẫn đừng mải mê ngủ vùi để đến được con đê khoai chờ đón bình minh. Khi bình minh đủ mạnh để ló dạng nơi mặt sông, đủ sức xua hết đi bóng tối còn sót lại của đêm tàn, thì tiếng gõ mõ tụng kinh dừng hẳn. Sau khi quét sạch sẽ sân, vườn chùa, ba thầy trò chuẩn bị dùng tảo thực. Nồi cơm mà trước đó cô Phải đã thổi được lấy ra từ đống tro vùi trong bếp. Nico Trúc Mai lấy lọ muối vừng trong chạn, cho ra mâm. Ba thầy trò yên lặng ăn. Nhưng buổi sáng hôm nay, cô Vãi Tơ đã phá tan bầu im lặng thường thấy. Bạch thầy, mấy đêm qua, con đều nghe thấy có tiếng súng đổ và tiếng đuổi bắt phía ngoài sông Luộc. Nghe người trong làng nói, quan Tây xua lính đi lùng bắt Việt Minh, còn cho cả lính vào làng lùng sục nữa ạ. Thầy cũng nghe nói, mong sao không ai bị tên bay đạn lạc. A-di-đà Phật. Sư thầy nói xong buông bát đứng dậy đi ra sân. Câu chuyện mà cô Phải vừa kể vẫn vương đậm trong ông. Mấy hôm nay, không hôm nào sư thầy yên giấc cả, lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Sư thầy biết như thế là không ổn, đi ngược với những giáo lý của người tu hành. Nhưng súng đạn đã nổ ngoài sông kia, tức là có bắn giết đang xảy ra ngay ngoài cổng chùa, thì hỏi làm sao người tu tập có thể yên tâm ngồi tụng kinh niệm Phật ở trong chùa được. Mấy năm nay, phong trào Việt Minh nổi lên khắp nơi. Họ là những nhóm hội kín xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện. Nay thấy giải truyền đơn mạng trợ cầu, mai đã thấy dán cáo thị trên đình làng ký. Họ kêu gọi chống đi phu đi lính, cắt giảm sưu thuế, diệt trừ Việt gian bán nước. Dân chúng thì phấn khởi vui mừng vì có người dám đứng lên bênh vực và nói lên tiếng lòng của họ. Nhưng đó là điều mà chính quyền không hề muốn vì nó gây khó khăn cản trở trong công việc quản lý và được coi như vi phạm pháp quyền, cần loại bỏ. Ngay lập tức, các quan phủ, quan chánh tổng đưa chát về làng, yêu cầu lý trưởng các làng có Việt Minh xuất hiện, phải truy tìm đuổi bắt. Lý trưởng lại hò hét bọn tuần phu, rồi kết hợp với các quan Tây ở các đồn cùng bọn lính khố xanh khố đỏ, đi càn lùng bắt Việt Minh, gây náo loạn các làng quê. Đồn bốt mọc lên khắp nơi, đã có bắt bớ tù đầy, chém giết tang thương xảy ra. Rồi sau những cuộc càn đó, tưởng đã được yên, vậy mà đùng một cái, Việt Minh lại xuất hiện ngay giữa chợ tổng, chém chết tươi một người làm việc cho quan chánh tổng. Người bị chém chết ấy, Việt Minh cho rằng đó là Việt gian bán nước hại dân. Vụ việc gây rúng động cả một vùng. Thêm nữa, mấy năm nay, khu đồng bãi tuy không xảy ra cảnh ngập lụt, dân trong làng được mùa ngô khoai, nhưng lúa trong đồng lại xấu lắm. Cây lúa bị sâu bệnh còi cọc, vàng lá rồi chết khô, hoặc không chết thì bông ra như que tăm. Cỏ còn tốt hơn lúa, thoảng có ruộng mới cho thu hoạch khá. 2 năm mất mùa liên tục làm dân trong vùng lâm vào cảnh đói rách. Mái giả ngày một mỏng, vách đất tường nhà ngày một mòn, làng quê cứ xác xơ. Đã vậy, người nông dân đâu có được yên, vẫn phải nộp đủ sưu thuế, phu lính. Dân làng đào xá, nhờ có đồng bãi tốt tươi thì đỡ hơn, nhưng cơm phần lớn vẫn phải độn ngô khoai, ngày 2 bữa. Sáng tối, mỗi người được 3 vực chặt cơm độn. Ngày như trong chùa, sư thầy cũng yêu cầu phải giảm khẩu phần ăn. Mặc dù vẫn có các Phật tử cúng dường, nhưng giữa lúc vật giá leo thang, thóc cao gạo kém, không thể tùy tiện nhận được. Hoàng hôn dần buông trên sông. Mặt trời như quả cầu lửa chuẩn bị xuống núi đi ngủ. Nhưng dường như vẫn còn lưu luyến, muốn nghe hết bài kinh thỉnh chuông cùng tiếng chuông chùa thánh thót ngân vang khắp bãi sông của Nico Trúc Mai. Quả thực, Nico có giọng tụng kinh trong trẻo, mát ngọt như nước mưa buổi sáng. Các già, các cô đi lễ chùa, ai nấy đều mê mẩn khi một lần được nghe Nico tụng kinh. Tuổi đời mới chỉ 18 đôi mươi, nhưng Nico đã đứng ra xử lý các công việc của nhà chùa đâu vào đấy những khi sư thầy trụ trì vắng mặt. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp thánh thiện, cử chỉ đoan trang hòa nhã của Nico Trúc Mai, mấy ai biết được rằng Nico đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh và đau khổ. Trong một trận càn của lính Tây vào làng Cầu, một đôi vợ chồng trẻ đang cấy lúa, nghe thấy tiếng súng đạn nổ, hoảng quá, bỏ chạy. Thấy nghi ngờ, toán lính lia đạn đuổi theo, bắn chết đôi vợ chồng trẻ đó. Họ đã bị chết oan và bỏ lại ba đứa con mà đứa bé nhất vừa cai sữa mẹ. Trong lúc đám tang được cử hành, sư thầy có việc đi qua, nghe tin bèn thương xót và làm lễ tụng kinh giúp. Sau khi biết hai người chú ruột vì nghèo đói chỉ chia nhau nhận nuôi hai đứa con trai nhỏ, đang đùn đẩy không muốn nuôi đứa con gái lớn của đôi vợ chồng xấu số. Nhìn bé gái mới hơn 6 tuổi, tay đang níu chặt quan tài cha mẹ, khóc ngằn ngặt, sư thầy quyết định nhận nuôi và đưa cô bé lên chùa quy y. Đứa bé gái mồ côi, bị người thân chối bỏ ngày xưa đó, chính là Nico Trúc Mai. Tiếng chuông vừa tan là lúc ba thầy trò yên lặng dùng dược thực tối. Bữa tối giống như bữa sáng, nhưng có thêm món canh rau tập tàng được hái về từ đồng bãi. Bóng tối đã vươn trên các tàng cây ngoài vườn và bắt đầu trùm lên ngôi cổ tự trong cái rét nàng bân. Cô vãi đi thắp nến trong chính điện, chuẩn bị cho khóa lễ tối. Sư thầy bỗng quay ra bảo đi cô Trúc Mai. Nghe tiếng chuông thỉnh mấy chiều nay, thầy thấy tâm con không được thông, có điều gì rất mệt mỏi. Tối nay con có thể nghỉ ngơi. Nico Trúc Mai sững sờ trong bóng tối. Nico thấy có lỗi với sư thầy, người mà Nico coi như người cha thứ hai của mình. Được sư thầy giang tay đón nhận, cưu mang và nuôi dạy, để có được như ngày hôm nay, biết bao nhiêu là ân tình, công lao dưỡng dục, không thể kể hết. Trước giờ, chưa bao giờ Nico Trúc Mai phải để sư thầy nhắc nhở và phiền lòng như vậy. Vậy mà... Một sáng, trong lúc mải chui vào ruộng ngô ngoài bãi để tìm hái cây nhọ nồi về làm thuốc, Nico Trúc Mai đã vô cùng hoảng sợ, suýt bỏ chạy khi bắt gặp một người đàn ông nằm thoi thóp trên một rãnh luống. Người ấy cũng định bỏ chạy khi thấy có người đến gần. Nhưng khi nhận ra đó là một Nico và có lẽ cũng không còn đủ sức để chạy trốn nữa, nên người đó đã cầu xin giúp đỡ. Thoạt đầu, Nico Trúc Mai khiếp hãi bởi khuôn mặt người đàn ông đó bê bết bùn đất, quần áo trên người thâm đen bởi những vệt máu khô bám dính. Thấy Nico có ý định tìm người giúp đỡ, người đàn ông đó nói thẳng mình là Việt Minh, bị quan Tây và lính truy đuổi hồi đêm hôm trước, hiện trúng đạn bị thương, sẽ rất nguy hiểm nếu nhiều người biết. Trước giờ cứ nghe nói Việt Minh là những người xuất quỷ nhập thần, hành động trượng nghĩa như những kiếm khách cổ hay như trong thần thoại. Nay gặp, thì ra họ cũng chỉ là những người bình thường, cũng cần giúp đỡ. Huống hồ giáo lý nhà Phật đã dạy cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp cơ mà. Nhưng cứu bằng cách nào? Không thể đưa thí chủ này về chùa được. Nico Trúc Mai chợt nhớ ra, trong một lần đi hái thuốc, đã vô tình phát hiện ra cái cống gạch bên một bờ kênh tiêu thoát nước. Do bỏ hoang lâu ngày, nên nó bị cây cỏ mọc tùm che kín, biến thành một cái hầm trú ẩn khá kín đáo. Nico đã dìu thí chủ ra cái cống gạch đó. Người đàn ông bị thương ở phần dưới cơ thể, máu không còn chảy, nhưng từng vệt máu khô cứng, đen đặc bết lại, làm cho chiếc quần dính chặt vào một bên đùi bị thương, bắt đầu bốc mùi hôi tanh. Người bị thương hiện rất yếu, sốt, liên tục kêu khát nước và có lẽ còn đói nữa. Nico Trúc Mai đã về chùa lấy nước, cơm nắm cùng thảo dược. Được uống nước, ăn cơm và lau rửa mặt mũi, thí chủ bị thương dần hồi tỉnh. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, với khuôn mặt sáng sủa, chắc chỉ ngoài 20, hơn Nico vài tuổi. Vốn biết cách điều trị vết thương vì đã được sư thầy chỉ dạy, Nico rửa sạch sẽ chỗ bị thương. Rất may là viên đạn chỉ xuyên sượt qua đùi non, không ảnh hưởng tới xương, nhưng vết rách trên da khiến mất khá nhiều máu. Nico đắp thuốc vào vết thương, thuốc này được sư thầy điều chế có tác dụng chữa trị vết thương ngoài da rất tốt. Trước khi rời đi, Nico lấy lá bạch đàn tươi trộn cùng cỏ khô lót xuống làm ổ nằm để giữ ấm cho thí chủ và giúp xua đuổi muỗi. Hy vọng bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ kịp khô để mặc tránh cái lạnh buổi tối. Mấy ngày nay, Nico Trúc Mai bí mật đem cơm nước cùng thuốc ra cho thí chủ bị thương. Người thí chủ tên Minh, sức khỏe tiến triển khá nhanh, đã tỉnh táo bình thường, chỉ còn sốt nhẹ, vết thương không còn nhức, bắt đầu lên da non. Thí chủ Minh liên tục nói lời cảm ơn Nico cứu mạng. Nico cũng thấy rất vui. Nhưng mỗi khi về chùa, Nico Trúc Mai lại thấy lo lắng, sợ việc làm của mình bị sư thầy phát giác. Chắc chắn thầy sẽ quở trách, cùng với bản tính của cô vãi khi biết sự việc, liệu bí mật về người Việt Minh đó có còn được giữ kín hay không? Rồi sư thầy và nhà chùa sẽ bị liên lụy. Nico đã chứng kiến một ngôi chùa ở làng bên bị đốt cháy trụi trơ khung khi các quan Tây cho rằng chùa đó chứa chấp Việt Minh. Nico Trúc Mai còn nỗi lo lắng nữa, bởi trước giờ chưa bao giờ Nico ở gần một người khác giới nào ngoài sư thầy cả. Sư thầy đã dạy nam nữ thụ thụ bất thân. Vậy mà giờ, tình cảnh bắt buộc, đây là lần đầu tiên Nico phải ở quá gần một người đàn ông, rồi lại phải tiếp xúc, xem khám, thay rửa, đắp thuốc, băng bó vết thương ở gần chỗ kín. Nico không thể nào không nhìn cái bộ phận đàn ông mà lẽ ra không nên nhìn. Nhưng tránh đi đâu được khi nó vẫn vào đúng tầm nhìn của mình, cho dù nó đã được thính chủ Minh ngượng ngùng đỏ mặt, dùng tay che chắn. Nico Trúc Mai thấy bối rối và tội lỗi. Nhớ lại lời cô phải có lần tâm sự, mọi ngọn nguồn vui sướng hay đau khổ của đàn bà đều từ đàn ông mà ra. Giờ Nico mới thấy thấm. Giờ đây, mỗi khi làm việc gì nhớ đến những lúc ở gần thính chủ Minh, Nico Trúc Mai lại thấy tim mình đập mạnh và phân tâm. Sư thầy nhắc nhở, phiền lòng là phải. Buổi sáng, trời đang nắng đẹp. Chợt đầu mây đen rồi gió ập về vần vũ kéo theo những bông gạo rụng đỏ ối một khoảng sân chùa. Nico Trúc Mai đang giúp sư thầy bốc vài đơn thuốc chữa bệnh tét mắt cho bấy già ngồi chờ. Bỗng thấy tiếng ồn ào phía ngoài cổng. Nhìn ra, Lý Trường cùng bọn tuần phu dắt theo một con chó Tây, lăm lăm dao kiếm gậy gộc xộc vào. Sư thầy bước ra, Lý Trường gõ cây gậy ba tong xuống sân gạch. Thưa lệnh quan trên, tôi đang đi lùng bắt Việt Minh. Xin hỏi sư thầy, có thấy một người nào trẻ tuổi quài hăm, dáng dấp thư sinh học trò qua đây không? Nhà chùa hàng ngày có nhiều người đến thắp hương lễ bái, bốc thuốc chữa bệnh, nhưng người mà Lý Trường hỏi, nhà chùa không thấy. Sư thầy đáp. Trong khi sư thầy nói chuyện với Lý Trường, thì bọn tuần phu theo lệnh của Trương Tuần Khoản xộc vào trong chùa khám xét các gian thờ, từ tiền đường tới hậu cung. Trương Tuần Khoản dáng người như hộ pháp, nhưng đôi mắt thì ti hí liếc ngang dọc, dắt theo con chó to lớn như con bê, đi dò xét các ngóc ngách, ra cả ngoài vườn xăm soi. Một lát, cả bọn không tìm kiếm được gì, liền ra tập trung trước sân chùa đợi lệnh. Lúc này Lý Trường mới nhấc cặp mông nặng nề lên khỏi chiếc ghế, ra chiều cung kính. Xin sư thầy thứ lỗi vì đã làm náo loạn cửa chùa, nhưng đây là việc quan, không đừng được. Nếu sư thầy và mọi người ở đây có thông tin gì về người lạ mặt giống như tôi vừa nói, thì báo ngay cho nhà chức trách, sẽ có thưởng lớn. Cả bọn kéo nhau ra cổng chùa, toan dẫn chó vào đồng bãi để truy tìm tiếp. Nhưng thấy trời sắp mưa, bèn quay lại con đường dẫn lên mặt đê trở về làng. Trong chùa mấy người xin thuốc xong, lần lượt ra về, chỉ còn hai thầy trò ngồi lại phòng thuốc. Sư thầy thở dài bảo Nico. Thời cuộc nhiễu nhương quá, xem ra đến cửa chùa mà cũng không yên. Thầy thấy con không được khỏe, mấy ngày nay lúc nào cũng chịu nặng ưu tư, có việc gì chăng? Im lặng. Sư thầy tiếp. Con có thể không cần nói nếu thấy không tiện. Nuôi con từ tấm bé, ngoài tình thầy trò, thầy còn thương quý con như người thân ruột thịt. Lúc nào thầy cũng mong con được an nhiên vui vẻ. Con cứ làm những điều con muốn, nhưng phải đúng với luân thường đạo lý. Cửa chùa là nơi đón nhận tất cả những mảnh đời muốn đương nhờ cửa Phật. Ai có duyên, căn quả, thì ở lại tu tập. Còn không, có thể lên đường đi tiếp cuộc đời của mình. Con có làm gì, thì thầy cũng sẽ ủng hộ. Nico Trúc Mai bật khóc nức nở. Chiều đó, nhân lúc đi hái rau ngoài đồng bãi, Nico Trúc Mai lén gặp và kể hết sự việc xảy ra ở chùa cho thính chủ Minh. Minh trầm ngâm. Cảm ơn Nico đã cho biết tình hình, chắc tôi phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Chân tôi hiện sắp khỏi. Trước khi đi, tôi còn việc phải làm là giải số truyền đơn tôi vẫn mang theo ở chợ làng Đào Xá và phải giết được tên Trương Tuần Khoản. Trương Tuần Khoản là một tên nếu còn để sống thì sẽ rất nguy hiểm. Chắc chắn, hắn sẽ gây ra nợ máu với nhân dân. Bởi hắn có con chó rất tài đánh hơi tìm tài liệu, giao súng. đã có lần nhờ con chó mà Khoản tìm được một căn hầm bí mật của Việt Minh. Nhưng rất may hôm đó, mọi người vừa kịp thoát đi. Xin thí chủ hãy cân nhắc kỹ, bởi chân chưa khỏi hẳn, sẽ rất nguy hiểm nếu hành động. A-di-đà Phật, tôi thực sự không muốn có đổ máu. Việc tôi nói hôm trước, Nico đã cân nhắc chưa? Tôi tha thiết mong Nico đi cùng tôi. Việt Minh rất cần người như Nico, vừa biết chữ, vừa biết về thuốc nữa. Nico không thể trói buộc cuộc đời của mình trong một ngôi chùa. Hãy đi làm cách mạng cùng với tôi để đánh đuổi bọn Tây và bọn cường hào ác bá. Mình nài nỉ. Im lặng. Mình hạ giọng. Vậy tối nay tôi sẽ hành động. Sáng mai vào cuối giờ dần, tôi đợi Nico dưới bến sông. Ta sẽ vượt sông bằng con thuyền nhỏ tôi đã giấu dưới mé sông ấy. Chỗ có bụi tre gai to nhất nhìn ra. Thoát qua sông là sang tỉnh khác. Nico yên tâm vì chúng ta có cơ sở bên đó. Bây giờ, Nico hãy cùng tôi đi lấy truyền đơn và súng chỗ hôm trước mình cất giấu nhé. Hai người rẽ cỏ, chui ra khỏi cống nhằm hướng trời canh ngô bỏ hoang. Họ ngồi xuống đào bới đất, gói truyền đơn chôn giấu cùng với khẩu súng ngắn đã biến mất. Mình tái mặt khi thấy có những dấu vết đào bới còn mới. Ai đã lấy chúng? Vậy là mình đã bị lộ ư? Mình hoang mang tột độ, đứng không vững. Cơn đau dưới chân lại nhói lên. Dìu Minh về đến cái cống gạch, Nico chúc Mai vội vã về chùa cho kịp giờ thỉnh kinh buổi chiều tối. Tối đến, sau khi tụng xong bài kinh Pháp Hoa, kết thúc khóa lễ tối, sư thầy về phòng nghỉ, chỉ còn Nico chúc Mai cùng cô Vãi Tơ vẫn nán lại chính điện. Tiếng mõ lóc cóc cùng tiếng rì rầm tụng kinh của Nico. Chúng con cung kính quỳ trước Phật đài, tán dương công đức bậc thầy ba cõi, đảnh lễ hồng danh chư Phật ba đời, chí thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi, cố ý hay vô ý đã tạo ra trong quá khứ cũng như hiện tại. A Di Đà Phật. Tiếng mõ vẫn lóc cóc. Tội này vô lượng vô biên, phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra. A Di Đà Phật. Này con nguyện một lòng sám hối, biết bao điều tội lỗi xưa nay, thành tâm quỳ trước Phật đài, lạy ba ngôi báu, tỏ bày ăn năn. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Tiếng mõ im lặng, cô Vãi quay sang đi cô. Ngày sư cô tụng kinh sám hối tôi mới hiểu lời sư thầy vừa nói chiều nay, có thể sư cô sẽ rời đi. Sư thầy nói, tôi có thể thay dần các công việc của sư cô. Thầy còn bảo sẽ quy y cho tôi vào dịp thích hợp. Ngoài kia thế giới rộng mở lắm. Sư cô còn trẻ, còn tuổi để bay nhảy. Tôi năm nay gần 40 mùa ngô bãi. Cái tuổi đã lên trước ông trước bà rồi. Tôi sẽ chết già đây thôi. Sư cô cứ yên tâm lên đường bình an. Sư thầy và ngôi chùa sẽ có tôi cùng các già trong làng chăm sóc. Nico xúc động. Tôi còn chưa quyết lòng. Có thể tôi sẽ không đi đâu cả. Vậy sư cô hãy tĩnh tâm. Sáng mai có chợ phiên đảo xá. Tôi đã xin phép sư thầy cho nghỉ khóa lễ sáng để đi chợ sắm sửa vài thứ cho nhà chùa. Cô Vãi đứng dậy, im lặng bao trùm trong chính điện. Ánh đến chập chờn, mùi hương trầm phảng phất. Trên đài sen, Đức Phật vẫn khoan thai với ánh nhìn vô cùng khoan dung và độ lượng. Vẫn như thường lệ, và giữa giờ dần, thầy trò thức giấc cùng đến gian chính điện để làm khóa lễ buổi sáng và kết thúc khi nghe đâu đó tiếng chim líu lo trong các vòm lá cùng mùi hương mai chiếu thủy thoảng đưa chào đón bình minh. Nhưng hôm nay, chào đón họ lại là những bước chân hớt hải của cô Vãi Tơ từ cổng chùa. Bạch thầy, có tin động trời ạ. Hôm nay Việt Minh giải truyền đơn kín chợ làng đảo xá. Đang là phiên chợ chính, đông đặc người, vậy mà chẳng ai lo buôn bán, chỉ tập trung nhờ người biết chữ, đọc cho nghe, rồi thì thầm to nhỏ về nội dung viết trên truyền đơn. Lý trưởng phải hò hét tuần phu đi thu gom, rồi đem đi đốt, cứ náo loạn cả lên. Nhưng còn tin nữa rúng động hơn, đó là người ta phát hiện ra Trương Tuần Khoản bị Việt Minh đang đêm sộc vào nhà, nhét rẻ vào mồm, lột quần áo ngoài, trói dây thừng giật cánh khuỷu vào gốc đa sau chợ suốt đêm. Sáng ra, ông ấy mới được phát hiện thì gần như lả đi vì bị cảm lạnh. Còn chó to dữ tợn của ông ấy cũng bị Việt Minh bắt đi đâu mất rồi. Thở lấy sức, cô Vãi tiếp tục. Việt Minh còn viết giấy để lại chỗ Trương Tuần Khoản rằng nếu tiếp tục làm việc bán nước hại dân, lần sau sẽ phơi đầu tại chợ. Khiếp hãi quá. Cô Vãi Tơ vẫn tiếp tục. Lạ là tờ giấy mà Việt Minh viết để lại chỗ Trương Tuần Khoản được họ gói lại. Khi mở ra, có mấy bông hoa ngọc lan trắng. Họ làm thế khác gì đánh đố, vì ngay cuối chợ có cây ngọc lan sai hoa chi chít ở các kẽ lá. Sư thầy nghe xong, trước khi bước vào phòng thuốc, quay ra bảo cô Vãi. Mình là người nhà chùa, con nghe thì biết vậy, không được bàn ra tán vào. A-di-đà Phật. Nico Trúc Mai cũng đi về phòng, sau đó bước vào phòng thuốc nói chuyện với sư thầy, rồi thoáng cái, thì khoác tay nải dạo bước ra cổng. Phút chốc đã khuất dấu trong những vạt ngô xanh nõn, phất phơ trổ bông ở ngoài đồng bãi. Nico Trúc Mai vội vã bước tới đoạn đê quai, nơi có bụi tre gai to nhất. Không thấy thí chủ Minh đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Sao túi chuyển đơn không tìm thấy đêm qua lại được giải ở chợ? Có lẽ sau đó thí chủ Minh tìm thấy và đêm qua đã hành động ư? Nhưng thí chủ ấy đi đâu mà không thấy? Liệu thí chủ ấy có bị thương hoặc bị bắt không? Nico lo lắng. Cô quyết định quay lại cái cống gạch bỏ hoang. A-di-đà Phật. Nico Trúc Mai thở phào khi thấy thí chủ Minh ở trong đó vừa qua cơn sốt. Sau khi uống nước thuốc, ăn chút cơm mà Nico Trúc Mai vừa đem theo, Minh hồi tỉnh rất nhanh và ngạc nhiên khi nghe Nico kể về tình hình ngoài chợ Đào Xá. Rõ ràng đêm qua Minh bị sốt không thể dậy. Chuyển đơn cùng khẩu súng bị mất khiến anh hoang mang, chưa biết tính sao. Ai biết chỗ anh giấu chuyển đơn và khẩu súng ngắn đây? Vậy là có ai đó thay anh giải chuyển đơn ở chợ, bắt Trương Tuần Khoản ư? Ai mà lại có bản lĩnh cao cường vậy? Thật khó hiểu. Minh nhìn sang Nico Trúc Mai, người con gái mỏng manh xinh đẹp này là ân nhân cứu anh một mạng, đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống an yên để cùng anh đi trên con đường nhiều gian truân và nguy hiểm. Rõ ràng, Nico không thể làm lộ bí mật được. Nico Trúc Mai cũng rất bất ngờ khi biết sự việc đêm qua ở trong làng Đào Xá không phải thí chủ Minh thực hiện. Vậy ai đã làm? Khi kế hoạch đó chỉ có hai người biết thôi. Càng nghĩ, Nico càng thấy hoang mang. Mình quyết định phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Tình hình này chắc chỉ lát nữa sẽ có quan Tây và bọn lính tới. Phải qua sông sang bờ bên kia ngay thôi. Hai người bước nhanh trên con đê quai còn đẫm sương đêm, vương vãi trên các tràng cỏ. Tới bụi tre gai ngầm định, Minh ngạc nhiên khi thấy một chiếc tay nải quen thuộc vắt vẹo trên bụi tre. Đúng là nó đây, bên trong là khẩu súng ngắn combat cùng những bông hoa ngọc lan trắng. Thật không thể nào tin nổi, có ai đó đã treo nó tại đây để trả lại cho chính chủ. Minh chợt hiểu, người giải chuyển đơn, bắt Trương Tuần Khoản, trả lại khẩu súng cho anh là một. Và chắc chắn người ấy, ở một cơ sở Việt Minh khác anh, được giao trách nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của anh. Nhưng anh vẫn không hiểu bằng cách nào mà người đó lại có được gói chuyển đơn và khẩu súng. Mình thận trọng nhìn xung quanh. Ngoài họ ra thì đồng bãi không có một bóng người. Tiếng chim hót véo von trong xuân sớm. Đồng bãi xanh mướt trải dài đến tận con đê xanh xanh phía xa. Hoa cỏ sớm mai vừa tỉnh ngủ khoan khoái rung rinh đón gió từ mặt sông chào một ngày mới. Mình lội ra mép sông mò, kéo lên con thuyền đã giấu. Nico Trúc Mai cũng lội ra giúp sức tát nước. Họ nhanh chóng bước lên thuyền. Con thuyền nhỏ lựa theo dòng chảy băng băng vượt sông luộc. Thoáng chốc đã cập bờ bãi bên kia sông. Hai người trẻ tuổi bước lên bờ. Họ cùng nhìn sang bên kia sông. Trách về hướng có ngôi chùa phía mờ xa được đánh dấu bởi cây gạo cổ thụ cao vút với những chùm hoa rực đỏ. Rồi quay lại, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Từ đó, không một ai có tin gì về hai người trẻ tuổi đó nữa. Nhưng câu chuyện về Việt Minh và những đóa hoa ngọc lan trắng thì vẫn được dân làng Đào Xá còn kể mãi cho tới tận bây giờ. Thank you. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyện ngắn Người miền Đông Bắc của tác giả Hoàng Kiến Bình qua sự thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng. Bóng tối đã bắt đầu lan nhanh trên biển, khiến cho mặt biển giống như một tấm màn nhung đen khổng lồ huyền ảo. Phía ngoài khơi xa, ánh sáng của những tàu cá, thuyền câu mực đã lên đèn từ bao giờ, làm cho mặt biển bớt đi chút huyền bí xa xăm hoang vắng. Những người tắm biển muộn nhất cũng đã lên bờ, bước nhanh về phía dãy hàng quán san sát các biển hiệu, được thắp sáng choang bởi những ánh đèn neon đủ loại. Bóng tối đưa bãi biển trở về vẻ hoang sơ yên bình như vốn có từ thuở hồng hoang. Biển thì như đang nghỉ ngơi sau một ngày lao động hăng say vui vẻ. Lấp loáng những con sóng được gió đưa vào vỗ rì rào, tan nhanh trên bờ cát trải dài và hút mắt dần trong bóng tối. Dưới quầng tối của hàng dương xanh, mà ánh sáng của đèn đường không với tới được, có một đôi trai gái vẫn ngồi trên xe máy SH, mải mê tâm sự, và rồi như chợt nhận ra bóng tối đã bao trùm quanh họ từ lúc nào. Lúc ấy, cả hai mới lên xe, vút ga, nhưng có vẻ như chả vội vã gì. Đôi trẻ đang tìm đường xuống bãi biển. Trên chiếc xe máy SH, cô gái nhỏ nhắn ngồi phía trước, hai tay đặt lên phía đầu xe. Đầu như dựa hẳn vào chàng trai cao lớn ngồi phía sau, đang điều khiển xe đi dọc bãi biển trà cổ. Nhìn, biết là họ đang yêu đương và ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Đôi lúc chàng trai cho xe chạy sát mép nước, khiến cô gái cười lên thành tiếng thích thú. Rồi có khi gió nghịch ngợm, phủ đầy mái tóc của cô gái, lên mặt, lên mắt. Chàng trai cũng mặc kệ, cứ phóng xe đi trong vô thức, bởi còn mải hít hà mùi hương tóc cô. Và cũng bởi cả bãi biển Trà Cổ, được mệnh danh là bãi biển trữ tình nhất Việt Nam này, rộng và trải dài hàng chục km, anh đã thuộc lầu, và nhất là về đêm thì càng an toàn. Cứ vít ga, đi trên con đường tình yêu thôi. Khi đến mũi Sa Vĩ là nơi bắt đầu của chữ S trên bản đồ Việt Nam, họ dừng nghỉ. Trăng thượng tuần vừa nhú ra sau đám mây, khiến bóng tối như loãng ra, làm cảnh vật càng thêm mờ ảo. Chàng trai nài nỉ. Tiểu Phương à, hay là mình hôn nhau lần cuối nữa đi? Cường điêu vừa thôi nhé, nãy giờ mấy lần là lần cuối rồi. Lần này là thật mà. Chàng trai tiếp tục nài nỉ. Họ hôn nhau. Sóng biển dường như sợ làm phiền hai người yêu nhau, chỉ dám mơn man đôi bắp chân trần của họ. Gió có lẽ cũng vậy, chỉ khe khẽ đệm đàn hát trên những nhành dương. Chỉ có bầu trời đầy sao của đêm Trà Cổ là vẫn vô tư ngắm nhìn đôi tình nhân trẻ đương hôn nhau say đắm. Tô Tiểu Phương là người Hoa gốc Việt. Tổ tiên của cô là người Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ thế kỷ thứ 16, đã men theo đường biển và đến định cư tại khu vực Tam Đảo, gồm các hòn đảo nhỏ là Vạn Vĩ, Vu Đầu, Sơn Tâm. Lúc đầu, vốn là các hòn đảo hoang vắng thuộc khu vực cửa sông Bắc Luân đổ ra biển. Ngày nay, trải qua nhiều biến cố của lịch sử, nhất là sau các công ước Pháp, Thanh năm 1887, 1895, thì hiện ba đảo này là ba thôn thuộc thị trấn Giang Bình, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc. Toàn bộ những người dân sống tại ba thôn này đều là người gốc Việt và được coi là cộng đồng người Kinh còn mang nhiều bản sắc văn hóa Việt Nam nhất, và cũng là nơi có số lượng người gốc Việt đông nhất tại Trung Quốc. Họ được coi là một dân tộc trong số nhiều dân tộc của Trung Quốc và được gọi bằng cái tên phổ biến là Kinh tộc Tam Đảo. Cũng như nhiều gia đình ở khu Vạn Vĩ, Tiểu Phương ngoài giờ đi học chính khóa ở trường phổ thông, thì về còn có các lớp dạy tiếng Việt do các thầy cô là người gốc Việt hướng dẫn. Về nhà thì cả nhà đều dùng tiếng Việt, nên khi học xong phổ thông, cô không thi đại học mà cùng bạn thân là Sần Múi sang chợ Móng Cái Việt Nam mở một quầy hàng quần áo khởi nghiệp buôn bán. Khu trung tâm Móng Cái là nơi tập trung của ba chợ truyền thống và các trung tâm thương mại, lại gần kề hai cửa khẩu Bắc Luân và Ca Long, nên lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Từng hàng xe ô tô đủ loại chở hàng hóa xuất nhập khẩu ken dày hai cửa khẩu, cộng thêm những đoàn khách du lịch xuất nhập cảnh tham quan nên khu trung tâm lúc nào cũng người xe tấp nập như nêm cối. Trong các chợ và trung tâm thương mại thì quá nửa quầy hàng là của các tiểu thương người Trung Quốc làm chủ. Họ mang đủ các loại mặt hàng từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng, điện tử, điện thoại sang kinh doanh. Cứ 7 giờ sáng, Tiểu Phương và bạn đi xe buýt từ Giang Bình tới Đông Hưng, sau đó hòa vào dòng người, cũng là dân tiểu thương như các cô, tay xách nách mang. Khách du lịch tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân bên Đông Hưng làm thủ tục xuất nhập cảnh để sang bên Móng Cái, sau đó tỏa đi các chợ và các trung tâm thương mại để bắt đầu một buổi chợ tấp nập giao dịch mua bán. Sẵn biết tiếng Việt, quần áo lại được hai cô nhập trực tiếp từ Quảng Châu về. Chất lượng, mẫu mã, đảm bảo, giá cả khá cạnh tranh, nên quầy hàng của Tiểu Phương và Sần Múi đắt khách nhập hàng mua buôn từ các khách hàng người Việt. Họ ra Móng Cái nhập hàng với số lượng lớn, rồi chuyển về trong nội địa tiêu thụ. Đến trưa, đến chiều thì công việc mua bán trong ngày kết thúc. Mọi quầy hàng đều đóng cửa. Các chủ quầy lại hối hả ra cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh để qua cầu Bắc Luân trở về Trung Quốc. Cả một ngày được tiếp xúc, gặp gỡ bao người, nghe nhìn những âm thanh quen tai, đông người mua bán, rồi khung cảnh xếp hàng làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đông vui như chảy hội. Chiều về phố Đông Hưng, la cà mua bán tùy thích bằng những đồng tiền mà mình làm ra, khiến Tiểu Phương và Sần Múi rất vui. Mỗi ngày đi làm của hai cô gái xinh đẹp giống như đi chơi với những bộ cánh hợp mốt, kéo theo bao ánh nhìn buông lơi, bao lời muốn làm quen của các chàng trai trẻ tuổi. Công việc đang thuận lợi, các cô chuẩn bị mở thêm quầy hàng tiếp, thì một buổi tối ông trưởng họ Tô đến nhà Tiểu Phương. Sắp tới sẽ có chương trình trao đổi sinh viên giữa hai tỉnh Hải Phòng và Quảng Tây về ngôn ngữ, văn hóa lịch sử. Khóa học kéo dài 2 năm. Khu Giang Bình có một suất ưu tiên người kinh tộc Tam Đảo chúng ta. Mọi người quyết định chọn cháu. Bác biết, giờ là thời buổi kinh tế thị trường, ai cũng muốn kiếm tiền. Nhưng ai cũng vậy thì làm sao giữ được cội nguồn văn hóa, truyền thống tổ tiên bao đời nay của người kinh tộc mà muốn giữ được thì phải học. Về Việt Nam học để hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của tổ tiên mình, rồi còn truyền dạy cho các thế hệ trẻ để tiếp nối không bị mai một hỏa tan mà người kinh tộc ta đã giữ gìn bao năm qua. Bác trưởng họ ân cần giảng giải. Bác đã nói chuyện với bố mẹ cháu rồi. Mọi chuyện là do cháu quyết định. Nếu có khó khăn gì, cả họ Tô sẽ giúp đỡ. Bác trưởng họ tiếp. Hay tin, Sần Múi cũng bảo. Bạn cứ đi học đi. Việc buôn bán mình đảm nhiệm được. Mình biết nếu không có bạn, công việc sẽ khó khăn hơn. Vì trước giờ bạn giao dịch mua bán là chính. Nhưng giờ việc đã vào quen rồi. Hàng ngày nếu mắc gì, mình sẽ thông tin cho bạn. Rồi cùng nhau giải quyết. Chỉ cần lúc nào lên lớp thì nhắn để mình liên lạc vào giờ khác. Thế là Tiểu Phương trở thành sinh viên của Đại học Hải Phòng. Thấm thoát đã kết thúc năm thứ nhất, Tiểu Phương thấy quyết định đi học của mình thật sáng suốt. Tiền có thể cả đời từ từ kiếm, nhưng cơ hội đi học thì không phải lúc nào cũng có. Cô đã hiểu sâu hơn về văn hóa, về lịch sử đấu tranh giữ nước, dựng nước kiên cường của dân tộc mình. Thấy tự hào là người Việt Nam, cô cũng đã về Đồ Sơn tham dự lễ hội Chọi Châu, đến thắp hương tổ tiên tại ngôi đình làng mà cách đây hơn 500 năm, tổ tiên đã từ đây dong thuyền ra đi và đến định cư tại các vùng đất mới như Vạn Vĩ hay Trà Cổ. Đêm nay, Tiểu Phương lại lên chiếc xe giường nằm quen thuộc, Hải Phòng, Móng Cái, để trở về miền Đông Bắc thân thương. Giờ thì cô đã phân biệt được từ cầu Ba Chẽ ra đến Móng Cái là miền Đông. Phần còn lại là miền Tây của tỉnh Quảng Ninh. Nhớ lại một đêm, cũng trên chuyến xe này, khi qua Hạ Long, xe dừng lại bắt khách. Chị chủ xe kiêm phụ xe vui tính, đòn đả, sắp xếp cho người khách mới lên, nằm chiếc giường trống cạnh cô. Chiếc giường mà chính chị vừa chuyển một ông chú ngáy to xuống cuối xe để tránh phiền những người xung quanh. Thấy lục sục bên cạnh, Tiểu Phương quay sang, thì cũng bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ cao lớn ngước sang. Gương mặt hiền hiền, cười chào. Chào Tiểu Phương nhé, không ngờ lại gặp ở đây. Thấy cô còn ngơ ngác, lại nụ cười hiền tiếp. Tiểu Phương không nhận ra, A Cường đây mà, trước vẫn phụ việc cho quầy quần áo của các cô cơ mà. Giờ thì cô nhận ra chàng trai bên cạnh mình. Nhưng sao anh ta trông khác khác với hình ảnh một anh chàng lúc nào cũng cần mẫn, đi ra đi vào, không nói không rằng, với bộ quần áo bảo hộ và gương mặt sạm nắng. Cứ sáng, Cường xuống tầng 1 vác từng bao hàng to dưới kho cho quầy các cô và mấy quầy xung quanh trên tầng 3. Rồi khi có khách lấy hàng thì phụ đóng hàng cho khách, nhặt hàng theo chỉ định rồi gói thành từng gói, cục nhỏ, chở ra xe máy, cho lên các xe khách, xe tải đường dài để trở về trong nội địa. Lúc quầy các cô vắng khách thì Cường lại tranh thủ đi đóng và chở hàng cho mấy quầy xung quanh. Công việc cứ luôn chân luôn tay, toàn việc nặng nhọc. Nhưng chưa bao giờ thấy Cường kêu ca nề hà việc gì, nên mấy quầy hàng quần áo, các cô uy tín lắm, thường trả công cho Cường khá hậu hĩnh. Hôm nay cứ như là Cường lột xác thành một người khác vậy, nhìn như một tay chơi với bộ quần áo hợp mốt, trên chiếc cổ áo hở rộng, không biết là vô tình hay cố ý, chìa ra sợi dây chuyền bạc to tướng cùng chiếc răng nanh lợn nòi, một đầu được bọc bạc lấp lánh. Cường cho biết, sau khi Tiểu Phương đi học một thời gian, Cường cũng bỏ công việc ở chợ quần áo, hiện vào Hạ Long học thêm tiếng Trung và ôn thi đại học. Năm nay Cường sẽ thi vào Học viện Biên phòng, vì nhà ở trà cổ, hàng ngày đi ra mũi Sa Vĩ đã được chứng kiến cảnh các chiến sĩ bộ đội biên phòng bồng súng đứng gác. Hình ảnh trang nghiêm trào cờ, đổi ca gác như ăn vào máu Cường. Nhưng Cường quyết tâm lắm, muốn cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân, gắn bó lâu dài với quân ngũ. Vừa hay tin Cường là người trà cổ, Tiểu Phương rất vui vì cô đang muốn ra trà cổ, học hát, nhà tơ và múa hát cửa đình của mấy nghệ nhân ngoài đó. Ai ngờ, Cường lại là cháu nội của một người nghệ nhân Tiểu Phương cần gặp. Bản thân Cường cũng biết hát một số làn điệu của hát nhà tơ. Sau lần đó họ trở nên thân thiết. Cường đã đưa Tiểu Phương về gặp bà nội học hát múa. Cô có chất giọng mảnh khá hợp với cách hát nhà tơ. Sau lần Cường đưa Tiểu Phương đi thăm đình làng trà cổ, và tại đây, Cường đã kể cho cô nghe xuất xứ của bài hát Mái đình làng biển, chính là viết về ngôi đình này, và đã hát cho cô nghe bằng chất giọng trầm ấm du dương. Khi mà mới chỉ hát đến đoạn đâu trúc mai sân đình, đâu dáng ai ưa nhìn, động lòng tôi câu hát người xinh. Nhìn vào mắt Cường thì Tiểu Phương biết cô đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Định mệnh là đây, chứ cần gì phải tìm ở đâu nữa. Họ chính thức yêu nhau từ đấy. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên Móng Cái vắng khách tham quan và mua bán. Cả một khu trung tâm với các chợ, trung tâm thương mại, cửa khẩu, trước ồn ào náo nhiệt là thế, mà giờ điều hưu vắng vẻ. Lễ hội đình trà cổ cũng vì thế mà kém đông vui, nhưng vẫn đầy đủ các phần lễ nghi và hội như lễ rước thần ngoài biển, thi ông voi. Phần hát nhà tơ và múa hát cửa đình vẫn rộn ràng xênh phách. Đình trà cổ được dựng lên thờ 6 vị thành hoàng và gắn liền với truyền thuyết người trà cổ Tổ Đồ Sơn. Các bậc cao niên trong làng kể lại rằng, vào thời Hậu Lê, tức là năm 1461, trong một lần gió to sóng lớn, 12 gia đình ngư dân, người Đồ Sơn Hải Phòng trôi dạt vào một bán đảo hoang vu, chỉ có sú vẹt và lau sậy. Không chịu nổi sự vất vả, 6 gia đình tìm cách quay về quê cũ, 6 gia đình còn lại bám đất xây dựng vùng quê mới. Những câu ca vẫn được truyền miệng đến ngày nay, như nói về nỗi cơ cực ban đầu ấy. Ở đây, ăn bổng lộc gì? Lộc sim thì chát, lộc si thì già. Nhưng họ vẫn lạc quan. Ở đây, vui thú non tiền, tháng ngày lọc nước lấy tiền nuôi nhau. Thuở ban đầu chỉ có 6 ngôi nhà đơn sơ. Lâu dần, cùng với các di dân khác, nơi đây đã trở thành một xóm trù phú cho đến ngày nay. Do cùng là Tổ Đồ Sơn, nên hai làng Trà Cổ và khu Tam Đảo Giang Bình Trung Quốc từ lâu có quan hệ mật thiết với nhau. Vào dịp lễ hội của hai làng, thường có các đoàn đại diện đến giao lưu cúng tế và hát đối với nhau. Cứ năm này, đại diện của làng Trà Cổ sang Trung Quốc dự lễ hội của khu Tam Đảo, thì năm sau, các đại diện của khu Tam Đảo sang Việt Nam dự lễ hội của làng Trà Cổ. Cũng do năm nay COVID, cửa khẩu Móng Cái sang Trung Quốc tạm đóng cửa, nên khách mời hai bên không qua nhau được, mà chỉ gửi lễ sang và vái vọng. Lễ hội vừa qua thì bố Cường nhận được niềm vinh dự là năm tới ông được chọn là một trong 12 ông đám của hội làng trà cổ năm sau. Các ông đám được chọn này phải là người khỏe mạnh, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gia đình hòa thuận hạnh phúc và tuổi thường không quá 40. Về tuổi tác, làm ông đám thì đôi khi cũng có ngoại lệ và bố cường thì đạt tiêu chuẩn. Ngay khi được chọn, các ông đám này sẽ phải tìm ngay được một chú lợn giống mạnh khỏe. Sau khi gia đình làm lễ và bốc thăm, các ông đám sẽ được nhận về con lợn mà mình vừa bốc thăm, đem về nuôi và chăm sóc. Lúc này không còn được gọi là lợn nữa, mà sẽ gọi là các ông voi. Ông voi sẽ được quý trọng như người, ăn uống tắm rửa sạch sẽ, ngủ nghỉ, phải mắc màn về mùa hè. Mùa đông có chăn ấm đệm êm, nuôi và chăm sóc đến lễ hội năm sau, để thi ông voi nào to nhất, đẹp nhất, sẽ giành giải nhất để mổ tế thần. Tất cả những cai đám nuôi ông voi đều tự hào và được dân làng kính trọng lắm, có khi cả đời cũng chỉ được một lần vinh dự này. Niềm vui nhân đôi khi trong gia đình Cường vừa nhận ông voi từ đình về chưa được tháng thì Cường nhận được giấy báo trúng tuyển vào học viện biên phòng. Ước mơ và những cố gắng của mình đã thành hiện thực. Cường vui lắm, nhưng có chút thoáng buồn, bởi Cường sẽ phải chia tay với mối tình đầu của mình, vì anh hiểu được những điều lệ trong quân ngũ là không được yêu và kết hôn với người nước ngoài. Ở đời, mấy ai tìm được tình yêu đích thực của đời mình, không toan tính, không vụ lợi, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu nhau. Tình yêu của anh với Tiểu Phương giống như là định mệnh. Tình yêu đôi lứa là tình yêu của hai người yêu nhau, dành cho nhau. Nó là một phạm trù rất rộng lớn, không đo đếm được. Nhưng đặt nó bên cạnh tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, sự nghiệp, chắc chắn những người có suy nghĩ chín chắn và sâu sắc, họ sẽ chọn vế thứ hai. Cường tin là với một người như Tiểu Phương thì cô sẽ hiểu. Trên chiếc xe máy SH đã rời bãi biển, đôi trẻ sau khi đã lượn qua mũi Sa Vĩ, chụp ảnh tại cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ cùng với bức phù điêu có dòng chữ từ Trà Cổ rừng Dương đến Cà Mau rừng Đước, hiện đang bon bon tiến về đỉnh Trà Cổ. Ngồi sau, cô gái ngân nga một câu hát nhà tơ. Bước đường từ lúc chia phôi, nhà Nam én Bắc mỗi người một phương. Cường cười lớn. Hát thế trong trường hợp này chưa chắc đúng đâu. Mình chia tay nhưng vẫn sẽ gặp nhau mà. Lát nữa, sau khi ở sân đình ra, Cường sẽ gọi Tiểu Phương là chị, vì Cường kém 2 tuổi mà. Phóng chỉ ạ, tiếng Vạc và Trung Quốc. Chị Phương, nhá. Yêu nhau, bắt đầu từ sân đình Trà Cổ. Và hôm nay, chia tay nhau, đôi trẻ cũng muốn chia tay tại sân đình Trà Cổ. Họ muốn đến nơi linh thiêng này để nhắc nhở sau này sẽ không được vượt qua những ranh giới. Từ đây, họ sẽ là chị em, là tri kỷ của nhau, cùng nhau, nâng đỡ nhau, vững bước trên chặng đường đời phía trước. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Bến Tầm Dương của tác giả Hoàng Kiến Bình. Buổi trưa, đò khá đông khách. Mọi người trên đò nãy giờ sốt ruột vì vẫn chưa thấy cô lái đò có ý rời bến. Phải ngồi chen chúc. Nắng trưa oi bức trên đò khiến ai nấy đều khó chịu. Những tiếng rục rã la ó bắt đầu hướng về phía cô lái đò. Nhưng rồi tất cả đều dịu đi khi nhìn thấy vị khách đang dạo bước ló ra phía đầu bến. Ra là cô gái đang đợi sư thầy chùa tiên cho tiện chuyến đò ngang. Chùa Tiên là ngôi chùa nằm giữa cánh đồng của làng Đại. Chùa này từ lâu đã nổi tiếng linh thiêng. Ngôi chùa ngoài thờ Phật còn thờ Quốc Sư Minh Không. Thời kỳ chống giặc Mông Nguyên ngoại xâm, vùng đất của làng Đại và các làng xung quanh thuộc Tổng Quỳnh Côi này do nằm ở vị trí đặc biệt là ngã ba của sông Luộc và sông Hóa, rất thuận tiện đường thủy lui và tiến quân. Lại gần căn cứ A Sào của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nên được ngài chọn làm đại bản doanh huấn luyện và nuôi quân. Đến nay, vùng này vẫn còn rất nhiều dấu tích do người xưa để lại, như cái tên làng Đại Nẫm là kho thóc lớn. Làng Sổ là nơi làm sổ sách, thẻ quân bằng tre. Xóm trại làng Am Qua là kho gươm. Làng Mỹ Thương là kho gạo. Tương truyền rằng trước mỗi trận đánh, xuất quân, quân sĩ của Đức Hưng Đạo đều vào chùa Tiên cầu khấn để ra trận gặp nhiều may mắn, đánh tan quân giặc và đều đạt được ý nguyện. Khi giặc tan, đất nước thái bình, để cảm kích, ngôi chùa đã được cấp kinh phí tu sửa và mở rộng là ngôi chùa lớn nhất vùng. Nhưng trải bao dâu bể, chùa không còn được như xưa, nhưng vẫn là ngôi chùa có tiếng trong vùng. Sư thầy hiện trụ trì còn trẻ tuổi, chắc mới ngoài 20 thôi, mà thông kinh sử lắm. Nghe nói, thầy còn biết cả chữ Pháp và chữ Quốc ngữ nữa. Gần đây, thầy còn học làm thuốc, học võ của sư cụ trụ trì chùa Thông Hải Dương bên kia sông Luộc. Mới học thuốc nam có ít ngày mà sư thầy đã chữa được bệnh chốc đầu cho mấy đứa trẻ con trong làng, bệnh toét mắt kinh niên của cụ độ vãi già trong chùa. Thế nên dân làng Đại từ già đến trẻ, cả các chức sắc chức dịch, ai cũng quý mến và tôn kính sư thầy. Con sông Luộc vừa qua mùa lũ lại trở về hiền hòa như vốn có của nó. Dòng nước không còn đậm đặc phù sa như tháng trước mà đã loãng ra, trong xanh trở lại. Vài đám lục bình lững lờ trôi. Nắng vàng trải đều khắp mặt sông như đang nhảy múa, vui đùa cùng các con sóng, tạo ra muôn vàn vì sao nhấp nháy. Hai bên bờ bãi, nước đã rút để lộ ra một lớp phù sa màu mỡ. Đoạn sông này bên bãi bồi là phía Hải Dương. Cả một cánh đồng bãi mênh mông trải dài được chắn bởi con đê xanh xanh phía xa. Lác đác đã có những ruộng ngô vừa tra hạt, những luống khoai lang vừa bén rễ đang rụt rè vươn những bầm xanh đón những cơn gió mát rượi từ phía lòng sông thổi đến. Phía bên Thái Bình là bãi làng Đại. Đồng bãi tuy nhỏ hơn nhưng cũng đủ để cho những ruộng dâu xanh mơn mợn, ngút ngàn, đuổi nhau trải dài, hút tầm mắt. Làng Đại từ lâu đã có truyền thống nuôi tằm ươm tơ. Trên đò, mấy bà mấy cô hàng giáo sợ bị bẩn váy áo, rút đòn gánh ra, kê trên sàn đò, đang ngồi rì rầm than vãn giá cả cái gì cũng tăng cao, mà tiền làm ra ngày một khó, gạo ngày một kém. Chỉ mong lãi được chút cám nuôi lợn, cũng khó, chả lẽ lại ngồi chơi không trong lúc tháng 3 ngày 8. Phía cuối đò, cô lái tên Thi vẫn nhịp nhàng với đôi mái chèo thong thả khỏa nước. Vầng ngực thanh tân nhô cao sau mỗi nhịp chèo với phần lưng áo cánh đã đẫm mồ hôi. Cháu qua sông có việc gì? Ông cụ Giang hỏi Du là gã trai đang ngồi lên mạn đò mặc dù đã được nhắc nhở là nguy hiểm. Dạ, cháu qua đồng bãi bên kia xem có việc gì thì làm thuê, nhưng hôm nay không có việc. Sắp đến kỳ sưu thuế rồi mà nhà cháu chưa lo đủ. Năm nay nhà cháu thêm thằng em vừa đủ tuổi 18 là thành 3 xuất đinh. Hôm qua lý trưởng tuyến đã sai thằng Mõ đi thông báo cho từng xóm, từng nhà rồi. Vừa nói, Du vừa gõ gõ chân vào mạn đò. Nhà anh cả Du bố mẹ còn khỏe, không có ông già bà cả. Mấy anh em đều đi làm, chỉ có hai đứa em, hơi bé một tí. Nhà có ruộng cấy lúa. Lại có mấy xào trồng dâu ngoài đồng bãi mà vẫn không đủ sưu thuế ư? Nhà sư quay ra hỏi Du. Dạ bẩm sư thầy, kỳ thực là như vậy. Nhưng ngặt nỗi đầu năm vừa rồi, thầy cháu lên lão 50 phải khao làng và họ hàng mấy chục mâm cỗ đã tốn đến 50 đồng. Rồi còn phải đưa mấy chục đồng bạc cho mấy ông như lý trưởng, phó lý, ông cựu, ông bá để các ông ấy sắp xếp cho chỗ ngồi tại chiếu đình. Chứ đã lên lão rồi mà còn ngồi với bọn bố cu bố đĩ thì nhục lắm, chả dám to tiếng với ai. Thành ra nhà cháu đã phải tiêu sạch tiền đáng lẽ ra để hỏi vợ cho cháu, lại còn phải bán hết cả mấy xào dâu ngoài đồng bãi mà vẫn còn nợ ạ. Đò cập bến, cả Du nhanh nhẹn nhảy lên mũi đò, lôi ra tấm ván gỗ được ghép từ mấy tấm gỗ nhỏ với nhau để làm cầu lên xuống đò, cầm dây neo chặt đò vào gốc xoan già đầu bến. Ông cụ Giang lên sau cùng, với gánh đồ nghề để đóng cối xay thóc, được sư thầy gánh giúp. Ông cụ lưng còng dạp xuống, lại hơi nặng tai, còn cháu có cản thế nào, cụ cũng không chịu nghỉ ngơi. Do có tay nghề khéo, những chiếc cối xay thóc cụ đóng rất bền, vỏ trấu được bóc ra khỏi hạt thóc rất đều, ít khi bị sống, nên cụ vẫn đều việc lắm. Công của cụ gồm một bữa cơm trưa. Đến chiều khi xong việc, họ trả cho cụ 2 hào. Ngày công của cụ còn cao hơn nhiều trai tráng trong làng, nhưng hôm nay cụ cũng phải về tay không, vì họ hàng của gia chủ hẹn cụ sang đóng cối, có việc hiếu, nên hẹn lại cụ hôm khác. Lúc nào Thi cũng thích được đứng trên mặt đê nhìn ra xung quanh. Từ đây, cô có thể nhìn rõ dòng sông Luộc mềm mại chảy như một dải lụa trắng được bờ bãi cùng 2 con đê với hàng tre xanh rì ôm ấp 2 bên. Phía trong đê, những thôn làng xa xa được những cánh đồng lúa như một thảm lụa xanh bao bọc. Làng đại thân thương của Thi ngay dưới kia. Đình làng, sân đình cùng khu giải vũ rộn ràng vào những ngày lễ hội. Nhìn về căn nhà thân thương của bu con cô và căn nhà của cụ Điền gần đó, thì như trùng lòng xuống, dường như nó quá cũ kỹ và nhỏ bé so với phần còn lại. Mái rạ, ngả thâm đen, xẹp lép, mỏng dính, chỉ chống được nắng và mưa nhỏ do đã qua mấy mùa gặt chưa được thay. Làng đợt này đang vào mùa quay tơ. Bà Đồ cử mẹ Thi có tiếng ở làng đại về quay tơ khéo. Vào dịp quay tơ, nhà nào cũng muốn thuê được bà Đồ về quay cho mẹ tơ nhà mình thì mới yên tâm. Từ những kén tằm, phải chọn hôm nào trời nắng ráo để quay tơ. Phải là những người có kinh nghiệm, tránh cho những sợi tơ không bị rối và đứt gãy. Thành những nén tơ vàng óng, dưới ánh mặt trời, những nén tơ óng ả như nhuận sắc hơn, sẵn sàng lên những khung dệt của làng Mẹo hoặc bên Nam Định. Những ngày bận rộn và yêu thích của bà Đồ lại trở về với công việc thường ngày chèo đò. Thi thoảng, bà cũng để Thi tự chèo một mình vào những ngày trời yên sóng lặng. Con nằm mơ, bà Đồ cũng chẳng nghĩ đời bà lại có ngày tàn như hôm nay. Trước kia, khi ông Đồ còn sống, gia đình bà đã có những tháng ngày tươi đẹp, nhà ngói sân gạch, cây mít, 2 mẫu ruộng cấy và 1 con trâu cày, lại thêm mấy xào dâu ngoài đồng bãi nữa. Ông Đồ cử tính tình hiền lành nho nhã, nên học trò theo học khá đông. Trong nhà lúc nào cũng sẵn người ăn kẻ ở. Những ngày làng có hội, gia đình, kiểu gì ông Đồ cũng được ngồi ngang hàng với các ông lý trưởng Bá Xuân. Ông bà sinh được 1 trai 2 gái. Ông còn dự định cho 2 cô con gái là Thi và Cây đi học nghề bốc thuốc nam của bạn ông trên Tổng Quỳnh Côi. Còn cậu Ấm Cừ thì chuẩn bị cho lên tỉnh học để hy vọng sau này sẽ thành những ông Phán, ông Thông. Bà Đồ nghe ông tính thế cho là phải lắm. Năm ấy cũng vào cữ cuối năm, đang thời điểm thu sưu thuế. Quan chánh Tổng Quỳnh Côi đã 2 lần đưa chát về làng yêu cầu lý trưởng đốc thúc sưu thuế. Lý trưởng cùng các chức sắc trong làng lo sốt vó bởi toàn bộ sổ sách thu chi, sổ đinh đều do thư ký hộ, lại quản lý, ghi chép, tìm người thay thế đâu dễ. Sau cùng, họ đến nhờ ông Đồ cử là người tin tưởng lại biết chữ nghĩa sổ sách giúp cho làng qua đợt này. Ông Đồ vui vẻ nhận lời. Sau bao ngày đêm vất vả, cuối cùng việc sưu thuế của làng đại cũng xong. Sáng sớm, gà vừa gáy canh 3, ông Đồ đã sai người nhà bắt 2 con gà sống tiến cho vào chiếc lồng tre, gánh lên tổng làm quà biếu Tết cho bạn là ông Lang Quý, là thầy lang y có tiếng trong vùng. Tiền sưu thuế và sổ sách thì ông nhét sâu vào chiếc áo ba đờ suy cài kim băng cẩn thận. Từ làng đại lên Quỳnh Côi cỡ 2 canh giờ, trưa sẽ lại nhà bạn ăn cơm uống rượu, chiều mới về. Trời đêm cuối năm, gió bấc thổi từng cơn, mưa phùn phả lên mặt, ngấm qua cổ áo lạnh thấu xương. Một mình ông lủi thủi trên con đường mà ông thuộc từng ổ gà vũng nước. làng xóm hai bên đường vẫn đang chìm sâu giấc nồng trong những ổ rơm ấm áp. Thi thoảng, có tiếng chó sủa xa xa trong làng, vọng ra như thúc giục ông Đồ dạo bước hơn. Đi độ hơn một canh giờ, trời đã tan tảng sáng. Chợt ông Đồ nghe có tiếng súng nổ phía trước, rồi ông thấy lố nhố mấy bóng người vừa chạy vừa kêu. Chạy thôi, tụi lính và quan Tây đang đi càn, đang đuổi bắt Việt Minh đấy. Tiếng la hét mỗi lúc một gần, rồi một loạt tiếng súng vang lên. Ông Đồ và hai người nữa trúng đạn, ngã khuỵch xuống nền đường. Tụi lính lại gần lục soát, lấy đi cái gì cần lấy, bỏ lại mấy cái xác bê bết máu và bùn đất. Bà Đồ như sét đánh ngang tai khi hay tin ông Đồ bị tê bắn trong lúc rượt càn. Bà ngất đi khi người ta khênh xác ông về. Nhờ bà con họ hàng, việc mai táng cho ông Đồ được tiến hành nhanh gọn và chu tất. Trong lúc nỗi đau mất mát còn chưa nguôi ngoai, thì đúng 30 Tết, Lý Trường Tuyến đến nhà thông báo việc ông Đồ làm mất hết sổ tiền sưu thuế. Bà Đồ nghe xong thì khuỵu xuống. Cả cái Tết, bà nằm bẹp trong nhà. Nằm chán rồi, bà cũng phải dậy. Khi hạn nộp sưu đã gần kề, trong nhà còn non trăm. Bà gọi Lý Trường đến bán đi cả 2 mẫu ruộng cấy, con trâu và mấy sào sâu ngoài đồng bãi. Vẫn còn thiếu 50 đồng bà chưa biết xoay đâu. Thì Lý Trường Tuyến đến cho bà vay thêm 50 đồng, đủ số sưu thuế phải nộp. Giờ bà chỉ mong gia đình con cái mạnh khỏe, bà sẽ đi làm thuê cuốc mướn nuôi các con, chúng sẽ lớn phụ thêm cho bà, hy vọng mọi khó khăn rồi sẽ qua. Nhưng định mệnh dường như chưa buông tha bà. Vào hè năm ấy, dịch sốt xuất huyết tràn qua làng Đại. Căn bệnh quái ác đó đã lấy đi mạng sống của một số người dân sống số trong làng. Chỉ chưa đầy nửa năm mà bà Đồ mất tất cả, gia đình, chồng con, gia sản. Không hiểu kiếp trước bà đã phạm tội gì mà cướp này gặp quả báo ghê thế. Mọi người phải để thi túc trực bên bà, động viên phải mạnh khỏe sống. Bà con dân làng, họ hàng lại đến giúp mổ yên mả đẹp cho hai con bà. Người ta chuyển bà ra nằm ở cái nhà tranh tre vách đất ở cuối vườn. Trước kia là nơi chứa củi và các vật dụng khác, rồi cho người đến dỡ sân gạch, nhà ngói, bán lấy tiền lo ma. Rồi nhờ có thi mà bà Đồ còn động lực sống tiếp, và cũng nhờ có thuốc và sự giúp đỡ của thầy Lang Quý mà bà dần khỏe mạnh. Bà xin với Lý Trưởng cho ra bến Tầm Dương Chèo Đò. Số tiền này coi như tiền công hàng tháng, được nhiều ít tùy theo. Rồi việc gì ai thuê, bà cũng làm. Nhờ thế mà bà đã trả cho Lý Trưởng được 20 đồng trong khoản vay năm xưa. Biết Thi không ở dưới bến đò, bà Đồ đi thẳng vào điếm canh đê để đưa cơm trưa cho Thi. Vừa bỏ đồ ăn ra chõng tre, bà Đồ âu yếm bảo con. Hôm nay có món tép rang, còn đây rau muống chấm mắm cáy, ăn đi con. Nhà mình còn may mắn đủ gạo ăn ngày 2 bữa, còn nhà chỉ ăn bữa trưa, tối có gì ăn đấy thôi. Thấy người làng nói lúa năm nay lại xấu lắm hả bu? Thi hỏi. Thì vụ trước đã mất mùa rồi, vụ này lúa lại đang bị sâu dày. Các cụ nói cấm có sai, được mùa cau đau mùa lúa, được mùa lúa úa mùa cau. Cau trong làng năm nay sai quả lắm, rồi lại mất mùa tiếp, chỉ có chết đói thôi. Lại đến kỳ sưu thuế ư? Bà Đồ hỏi con, nhưng chỉ là khẳng định bởi tiếng mõ ra giả ngày đêm mấy hôm nay. Bà cay đắng nghĩ về mùa sưu thuế năm nào. Vì nó mà gia đình bà tan cửa nát nhà. Bà thấy thương con gái quá. Từng này tuổi rồi mà vẫn chưa yên bề gia thất. Lúc trước khi chưa xảy ra biến cố mới, 15 tuổi mà Thi đã có 4 năm ông bá, ông cựu muốn hỏi cho con trai họ. Giờ gia cảnh đã xảy ra cơ sự như thế, vẫn có mấy anh khóa, anh trai cầy muốn hỏi, nhưng bà chưa nhận lời ai. Chả phải bà kén chọn gì, bà vẫn có ý đợi khóa sinh, còn bà hai nhiêu. Khóa sinh trước là học trò của ông Đồ, tuổi cũng chạc tuổi Thi. Hai đứa quen biết và có ý thích nhau. Bà hai nhiêu cũng mấy lần rào đón, nhưng hiện khóa sinh đang học trên tỉnh để thi tú tài, phải đến Tết mới về. Chiều ấy, thấy vắng khách, Thi đã định nghỉ đò sớm về ăn cơm tối, còn kịp sang nhà cụ Bá Xuân xem độ chèo của làng. Nhưng chợt nhớ là sư thầy chùa Tiên sang sông từ sáng vẫn chưa về, cô quyết định đợi. 5 giờ chiều thì sư thầy về đến bến đò và là người duy nhất qua sông về làng cùng cô lái. Sư thầy vẫn trang phục như mọi khi, áo nâu rồng cùng chiếc tay nải vắt chéo qua vai, vẫn không giấu đi được thân hình cân đối của người quen tập võ. Sư thầy ngồi quay lưng lại với Thi, gương mặt tuấn tú đang dõi nhìn theo dòng chảy của sông. Dám hỏi sư thầy là người vùng nào, năm nay được bao nhiêu tuổi ạ? Thi phá tan bầu không khí im lặng trên đò. Cảm ơn cô Thi đã hỏi thăm. Tên do cha mẹ đặt ra là Nguyễn Nam Phong, tên tu là Thích Quảng Phong. Tôi người vùng Nam đến đây, năm nay 23 tuổi ta. Sư thầy dè dặt nói. Ngọn gió Nam, tên nghe hay quá. Thấy sư thầy có vẻ ngượng, Thi tiếp tục. Tên thầy thật đúng như người. Thế đã có ai nói với thầy là thầy đẹp trai thế mà lại đi tu chưa? Thi cố giấu không để cười thành tiếng. Cô Thi con ông đồ chắc cũng là người đã được đi học chữ. Sư thầy lảng tránh câu hỏi của Thi. Vâng, thì hẳn rồi, nhưng mà thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Thi vẫn đang đà trêu. Đi tu là do căn quả, Đức Phật đâu có phân biệt người nào đâu cô. Sư thầy vẫn từ tốn. Thầy bảo đi tu là căn quả mà em thấy tâm thầy chưa được bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cô Thi nói thế là ý gì? Sư thầy lúng túng. Ý gì ư? Thì từ lúc nãy giờ sư thầy nói chuyện mà vẫn không nhìn em hay không dám nhìn em. Nhưng em biết là sư thầy vẫn nhìn em đấy. Chứng tỏ tâm thầy vẫn chưa được bất biến. Thì khỏa mạnh máng trèo để che đi tiếng cười khúc khích. Cô... Chỉ khi nào sư thầy nhìn thẳng vào em, nói chuyện nhìn thẳng vào mắt em, mà như nhìn vào dòng nước đang trôi kia, thì lúc ấy mới gọi là tâm bất biến giữa dòng đời phản biến. Thì lại tiếp tục. Tôi... Đò cập bến, sư thầy lên bến với chiếc tay nải khá nặng. Đúng lúc bà đồ hơ hại từ trên sườn đê bước xuống, mặt biến sắc, vừa nhìn thấy Thi, bà đã òa khóc lên. Bụ ơi, có chuyện gì thế? Bà đồ càng khóc to, nấc lên từng tiếng khiến nhà sư không nỡ bước. Sau một hồi bình tâm, bà mới kể ngọn ngành câu chuyện. Chiều nay, vừa đi làm cỏ lúa về đến nhà chuẩn bị cơm nước, thì lý trưởng cùng hai bác tuần phu xuất hiện. Nhìn thấy lý trưởng với thân hình cao lớn, gương mặt lúc nào cũng bóng nhẫy, bà đồ đã thấy bất an nhưng vẫn niềm nở. Dạ, rước ông Lý và mọi người vào nhà xơi nước ạ. Thôi không cần, hôm nay tôi đến đây là có việc trao đổi với bà đồ. Lần trước việc của ông nhà bà vẫn thiếu của tôi 30 đồng. Nể tình tôi không tính lãi, hôm nay tôi đến đây muốn giúp bà trả hết số tiền đó. Vừa nói, lý trưởng gật gù ra chiều thương cảm. Dạ, xin ông nói rõ được không ạ? Bà đồ chợt thấy sợ. Thế này nhá, tôi nói cho nhanh. Quan Tây trên đồn Quỳnh Côi đang cần một người biết chữ để giúp cho công việc nhà quan. Cô Thi con gái bà lại là người biết chữ ở cái làng này. Nếu bà đồng ý để cô Thi lên giúp việc quan, thì số nợ kia tôi sẽ xóa văn tự nợ cho bà. Mà chỉ mấy tháng xong việc, quan lại trả thêm lương cho mỗi tháng 5 đồng. Bà thấy thế nào? Lý trưởng nheo nheo đôi mắt dò xét. Ôi, không đời nào tôi đồng ý đâu ạ. Bà đồ bức xúc. Quan Tây bắn chết chồng tôi, làm cho gia đình tôi tan nát thế nào, chắc ông là người nắm rõ nhất. Vậy mà bây giờ tôi lại cho con gái tôi lên giúp việc Quan Tây hay sao? Mà làng này đâu phải mỗi mình con tôi biết chữ. Tôi lạ gì cái mà ông gọi là giúp việc quan ấy. Gương mấy cô còn sờ sờ ra đó, số nợ ông tôi nhất định sẽ trả đủ. Các ông đi tìm người khác đi. Ồ, bà làm sao vậy? Đây là quan ba mới chuyển từ tỉnh về. Người ta đức cao vọng trọng, chứ đâu phải bọn khố xanh khố đỏ mà bà vừa nói. Tôi muốn giúp mẹ con bà trả nợ, mà bà lại không biết điều. Mà tôi hỏi bà cho phải phép thôi. Bà đồng ý hay không mà được sao? Đây là việc quan, chứ không phải là chuyện đùa. Đúng hai hôm nữa phải có mặt tại phủ quan theo lệnh. Đã có chát về làng đây này. Bà muốn chống lệnh quan à? Tù mọt gông đấy chứ. Lý trưởng đi rồi mà bà đồ vẫn run sợ, nghĩ đến cảnh hai hôm nữa phải xa con gái, mà lại lên cửa quan Tây, lành ít dữ nhiều. Ngay như các bà đã già mà có khi gặp quan Tây và bọn lính khố xanh khố đỏ đi càn từ xa đã phải né tránh rồi. Nhà sư nghe xong câu chuyện của bà Đồ cũng bức xúc không kém. Làm gì có cái lệ bắt con gái nhà lành đi hầu quan? Cửa quan sao không bảo các cậu Khóa, cậu Tú đi giúp mà lại bắt đàn bà con gái? Bà nhất quyết không được để cô Thi đi. Bóng tối đang lan dần. Bóng ba người liêu xiêu trên mặt đê càng lúc càng chìm sâu vào đêm tối. Đêm ấy hai mẹ con bà Đồ không ngủ, nằm giấm dứt khóc, chưa biết tính sao. Đến canh hai, bỗng từ phía đình làng có tiếng mõ, tiếng thanh la, tiếng trống nổi liên hồi, rồi tiếng người la hét huyên náo, làm cả làng thức giấc. Mẹ con bà Đồ cùng Hòa và đám người tò mò kéo nhau ra đình xem có chuyện gì. Sân đình đèn đuốc sáng trưng, hai chiếc đèn băng sông sáng rực đặt hai bên cột thềm đình. Lý Trường đứng giữa, mắt trợn lên, dáng vẻ rất tức giận, đang quát bọn tuần phu cầm đuốc cháy rừng rực đứng dưới. Chúng mày đi hết các ngóc ngách tìm cho tao, để sót là chết với ông, không được để lạc vào dân chúng. Đem ra đây, mai ông đi chỉnh quan, giải tán ngay cho tao, bảo họ cấm tụ tập ảnh hưởng đến việc quan, tù mọt gông đấy. Bọn tuần phu vội ra giải tán dân làng. Dân làng còn đưa ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt giải tán. Nhưng những người thạo tin cho biết, Việt Minh đã về đến làng Đại rồi. Họ vừa dán truyền đơn lên đỉnh làng, yêu cầu giảm sưu thuế, chống đi phu đi lính, bắt người vô cớ, diệt trừ Việt gian bán nước. Việt Minh đã về làng rồi. Tin ấy lan nhanh như gió khắp làng. Trước cứ nghe phong phanh ở vùng nọ vùng kia có Việt Minh, nay mới thấy ở làng, làm ai cũng phức phòng, nửa mừng nửa lo. Mừng là có Việt Minh, bọn Lý Trường và chức dịch chức sắc trong làng sẽ đỡ hống hách. Lo rồi thời cuộc không biết sẽ tới đâu, có ảnh hưởng tới bát cơm manh áo của mình hay không. Sáng hôm sau, người ta thấy sư thầy vào làng, đến non buổi, lại thấy nhà sư rẽ lên trên đê, xuống đò sang sông. Chiều hôm ấy, mẹ con bà Đồ nghỉ đò từ sớm, thế bảo về chuẩn bị để mai cô Thi còn lên phủ quan sớm. Tối ấy, khi trẻ con vừa lên giường đi ngủ, người lớn còn làm dở nốt công việc trong ngày, thì từ phía nhà bà Đồ cũng lại vang lên tiếng mõ chiêng trống thanh la, tiếng chân người rầm rập, tiếng la hét huyên náo, y như hôm trước ở đình làng. Mẹ con bà Đồ trốn rồi, con Thi nó trốn rồi. Tiếng bọn tuần phu. Chắc chúng nó chỉ chạy lên đê qua đò sang sông thôi, đuổi bắt ngay cho ông. Dân làng Đại túa ra xem. Ra là bà Đồ không muốn con gái lên hầu phủ quan Tây, chống lệnh quan, đang đêm cùng con gái bỏ trốn. Rồi tất cả theo chân bọn tuần phu, đèn đuốc, rồng rắn kéo nhau lên đê ra bến đò. Tại bến đò, con đò đang lững lờ trôi giữa dòng nước. Lý Trưởng đang hét bọn tuần phu bơi ra, kéo đò về. Một bọn khác đang chạy dọc bờ theo dòng nước như đuổi bắt người dưới nước. Một lát, cả bọn đành quay về người không. Dân làng Đại được biết mẹ con bà Đồ lấy đò sang sông, nhưng vừa trèo được một quãng ngắn thì bọn người của Lý Trưởng kịp đuổi đến. Câu chuyện về mẹ con bà Đồ và sư thầy chùa Tiên dần lắng xuống. Nhưng thỉnh thoảng lại rộ lên những tin là có người làng Sổ nhìn thấy hai mẹ con bà vẫn còn sống. Họ quả quyết gặp tại Hải Phòng. Lại có tin có người gặp cả mẹ con bà đi cùng sư thầy lên tàu vào Nam tại ga Nam Định. Bà Tư Tị thì lại nói vào những đêm trăng sáng vẫn gặp hồn ma hai mẹ con tại bến đò Tầm Dương. Cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng lên, lật đổ chế độ cũ. Người dân làng Đại được sống trong chế độ mới. Năm tháng qua đi, vật đổi sao rời, câu chuyện về mẹ con bà Đồ và sư thầy đã lùi sâu vào dĩ vãng, chỉ còn những người già thi thoảng còn nhắc lại. Không ai biết đích xác về số phận mẹ con bà Đồ thế nào, sư thầy có liên quan gì đến họ không. Tất cả còn mờ trong màn sương huyền ảo. Mai đây khi khánh thành cây cầu bê tông cốt thép to đẹp khang trang bắc qua bến sông này, bến đỏ ngang sẽ chỉ còn là ký ức. Và lúc đó chắc sẽ chả còn ai nhớ tới câu chuyện trên tại bến Tầm Dương này. Thank you. Chuyện bên cánh cửa khép hờ, tác giả Hoàng Kiến Bình. Nhoáng cái mà thằng cháu nội đã hết cữ. Hôm nay ông Tài mới sắp đến được thời gian để từ Hạ Long lên Hà Nội thăm cháu kể từ lần gặp hôm nó sinh. Gọi là thăm trực tiếp thôi chứ ngày nào mà ông cháu chẳng gặp nhau qua video điện thoại. Một công đôi việc, vừa lên thăm cháu vừa chào cảm ơn bà thông gia đã phải bỏ công việc nhà cửa xuống giúp con giúp cháu. Hôm rồi, bà thông gia báo tin vừa tìm được người họ hàng bên ngoại lên làm giúp việc trông nom thằng cháu để cho mẹ nó tiếp tục đi học. Mấy hôm nữa, người giúp việc đi làm thì bà ấy sẽ về vì nhà còn thằng con trai đang học năm cuối cấp chuẩn bị thi đại học. Với lại, cửa hàng may mặc khá nổi tiếng của bà ấy ở quê nhà Mai Châu Hòa Bình, dù có thợ, phụ lành nghề giúp, nhưng chủ vắng mặt lâu ngày thì e là mất khách. Sau tiếng chuông, ông Tài cứ ngỡ thằng Danh sẽ ra mở cửa phụ bố khiêng thùng đồ ăn vào nhà. Nào ngờ lại là bà thông gia mẩy. Ô, cháu ông nội, ông lên chơi với cháu ạ. Thằng cún con đang ngủ ạ. Thằng cháu đang ngủ trong chiếc nôi đặt ở phòng của bố mẹ nó. Trộm vía, mới có 3 tháng tuổi mà trông nó kháu khỉnh, bụ bẫm cứng cáp. Nhìn yêu không thể chịu nổi, lông mi thì cong vút, cái mũi cao nhỏ xinh, khóe miệng lúc nào cũng như là đang cười. Nó nhặt hết những nét đẹp của bố mẹ nó. Ông Tài cứ đứng ngắm cháu mãi, nếu như tiếng bà thông gia không vọng vào phòng. Cháu nó được nết ăn nết ngủ, tôi vừa cho cháu ngủ xong đó, chắc phải lát nữa mới dậy. Mời ông ra phòng khách uống nước ạ. Mà thằng Danh không nói gì với ông à. Vợ chồng nó xin đi chơi đại lải cuối tuần với bạn bè. Qua đêm mai thì mới về. Đành rằng cháu đã uống được sữa ngoài. Mẹ cháu có vắt sữa để tủ lạnh. Nhưng sợ trẻ con quấy khóc đêm do thiếu vắng hơi mẹ. Tôi không muốn cho vợ chồng nó đi. Nhưng chúng nó bảo bị cuồng chân nửa năm nay rồi. Mấy hôm nữa bà ngoại về. Có người giúp việc. Nhưng không yên tâm đi đâu được. Tôi đành cho tụi nó đi. Nghe bà thông gia nói vậy, ông Tài thấy bực mình, nhưng đành cười trừ. Đúng là tụi trẻ bây giờ sướng và vô tâm vô tư thật. Làm bố làm mẹ trẻ con rồi vẫn cứ dẫn nhau đi chơi riêng như là còn thanh niên. Con thì còn bé tí thế kia. Trong khi hàng tháng vợ chồng nó vẫn còn phải nhận tiền chu cấp sinh hoạt học hành hàng tháng từ bố mẹ hai bên. Chiều tối, trong lúc bà thông gia trông cháu cho uống sữa, ông Tài vào bếp nấu cơm. Hôm nay, ông muốn làm mấy món hải sản đem từ Quảng Ninh lên để thết đãi bà thông gia. Mùi xào nấu thơm lừng bay ra khắp căn phòng, khiến cho bà thông gia mấy phải ngừng lên rồi dõi vào gian bếp. Nhìn bóng dáng to lớn vạm vỡ của ông thông gia bận rộn bếp núc mà bà cảm giác ấm áp ở đâu ùa về trong lòng. Đã lâu lắm rồi, bà mẩy mới thấy bình yên và dễ chịu. Mà dễ chịu đến như thế chứ. Bà thấy như trở về những năm tháng tuổi trẻ xa xưa khi chồng bà còn sống. Vợ trông con trong khi chồng xào nấu trong bếp, rồi cả nhà cùng quây quần ăn cơm. Bà mẩy thấy trân trọng thông gia quá. Cảnh gà chống đuôi con mà nhà cửa con cái lo lắng chu toàn đâu vào đấy. Vì thương con mà cũng nhất quyết không đi bước nữa. Phong độ ngời ngời như ông ấy thì lấy đâu mà chả được vợ. Chả nhìn đâu xa, cứ nhìn ông ấy chuẩn bị từng thùng xốp đồ ăn ngon lên cho các con, rồi trực tiếp vào bếp nấu nướng đã biết là ông ấy chăm nom con và chu đáo đến như thế nào. Không cần quay lại, ông Tài cũng biết bà thông gia đang nhìn về phía bếp. Tự nhiên ông lại thấy lúng túng. Chồng chết hơn chục năm rồi, mà bà ấy trẻ đẹp thế, vẫn sống cảnh một mình thờ chồng nuôi con. Nghe nói cơ ngơi của bà ấy trên quê cũng rất đàng hoàng. giờ nhìn vẫn mặn mà thế. Chắc hẳn ngày xưa bà ấy đẹp như một đóa hoa ban rừng. Hồng nhan đa chuân, chả bù cho vợ cũ của ông. Nhưng một lần gặp lại người yêu cũ từ trời Tây về đã bỏ chồng bỏ con để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ông cũng chả tiếc loại đàn bà mất nết hư thân ấy. Giờ nghe đâu bà ta đã bắt đầu chịu quả báo khi bị gã kia bỏ rơi nơi đất khách. Ông Tài thấy cảm phục và trân trọng những người như bà Thông Gia Mẩy. Đẹp, giỏi, trung thủy. Đàn bà thế mới là đàn bà chứ, đúng là cá chuối đắm đuối vì con. Đến bộ váy áo mặc ở nhà của bà Thông Gia cũng rất tôn dáng, khoe được cái cổ cao ba ngấn trắng ngần như ngó sen. Lịch sự nền nã, cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ, đằm thắm dịu dàng. Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn. Mực tươi xào su hào cần tỏi, tôm he hấp xả và món tủ lá món cua biển rang me, thêm bình rượu sâu chít đem từ Hòa Bình xuống. Chưa bao giờ bà Mẩy ăn bữa ăn hải sản ngon như thế. Không biết là do hải sản tươi sống ngon hay là do người nấu nướng khéo hoặc do khung cảnh. Suốt bữa ăn, ông Tài ga lăng khi liên tục bóc vỏ tôm cua giúp bà Mẩy. Hai người uống rượu chạm ly ăn uống vui vẻ, làm cho thằng cháu hóng chuyện từ trong chiếc nôi bên cạnh cười tít mắt. Bữa tối xong là thời gian bận rộn thay rửa, đun nước pha sữa cho thằng cháu. Uống sữa xong, đang yên đang lành, bố mẹ gọi điện video về làm cho thằng bé nhớ hơi bắt đầu khóc rẫy lên, rồi nó hờn. Ông Tài và bà Mẩy phải thay nhau bế dỗ nựng đi vòng vòng khắp căn phòng. Chán chê, chừng như khóc mệt quá thì cù cậu mới lăn ra ngủ, thỉnh thoảng lại còn nấc lên trong mơ. Đèn trong phòng để chế độ ngủ, tiếng nhạc du dương êm nhẹ. Mọi sinh hoạt hoạt động không cần thiết phải được dừng lại và tiết chế. Tất cả chỉ vì giấc ngủ của thằng cháu trong nôi. Ông Tài bảo bà Thông ra về phòng nghỉ ngơi, ông sẽ trông chừng. Đêm hôm cháu dậy còn thay nhau trông. Sợ nằm giường bên cạnh, giờ mình sẽ đánh thức nó dậy. Ông Tài đi ra ngoài ghế sofa phòng khách, nằm và mở cửa phòng để trông thằng cháu. Có gì thì còn nghe thấy mà chạy vào. Nằm một mình trên ghế sofa, ông Tài nhớ lại buổi sáng sớm cách đây 3 tháng. Hôm ấy, ông đang còn ngủ nướng thì nhận được điện thoại của thằng Danh, con trai ông, điện về báo tin. Bạn gái con đẻ rồi. Ông giật mình tưởng nghe nhầm, phải quát lên. Thằng Danh mới run run kể lại sự tình. Thì ra, đang là sinh viên, nó quen và yêu một đứa con gái. Mới yêu mà chúng nó đã rủ nhau về ở cùng nhà, ăn ngủ, quan hệ với nhau như vợ chồng. Đến khi co chửa không biết, sau bụng to rồi mới biết thì chúng nó giấu gia đình hai bên, vẫn tiếp tục đi học. Lúc sinh con thì cuống lên đưa nhau vào viện. Tới lúc này không xoay được mới báo tin cho gia đình hai bên. Ông Tài chết đứng như tử hải. Thằng con trai xưa nay nổi tiếng hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Đang học năm thứ 2 một trường đại học danh tiếng. Trước nay không có điều tiếng gì là niềm tự hào của gia đình. Không thấy yêu đương, giờ đùng cái gọi điện về báo tin bạn gái đẻ. Ai mà không choáng không sốc. Phải một lúc thì ông Tài mới hồi tâm. Ông Tài thấy có lỗi với các con khi không giữ cho chúng có được một gia đình trọn vẹn. Từ ngày vợ bỏ đi, ông Tài ở vậy nuôi con. Thương hai đứa con thiệt thòi, ông đã bỏ qua hạnh phúc của riêng mình, cố gắng gấp đôi để các con có đủ cuộc sống tốt nhất. Ngoài công việc làm kế toán trưởng trong một công ty lớn, ông còn nhận sổ sách về làm thêm, rồi cố vấn tài chính cho các công ty khác. May mắn là công việc của ông rất thuận lợi, các con hiểu chuyện rất ngoan, học hành đều đạt kỳ vọng. Khi thằng Danh, con trai lớn đỗ đại học ở Hà Nội, ông Tài rất mừng. Nghĩ đến cảnh con đang ở nhà phòng ốc rộng rãi đầy đủ tiện nghi, giờ phải đi thuê trọ chung thương con và cũng nghĩ lâu dài sau này thì cô con gái rượu vừa vào cấp 3 cũng lên đó học đại học. Ông Tài đã dốc hết tiền tiết kiệm mua được căn chung cư 2 phòng ngủ gần trường thằng Danh để tiện việc học tập. Cứ tưởng có nhà cửa đàng hoàng con sẽ yên tâm học tập. Vậy mà đùng một cái xảy ra chuyện. Biệt thế cứ thuê cho nó một cái phòng chung ở ghép tập thể chịu khó chịu khổ một thời gian cho trưởng thành. Đằng này tích cái lấy tiền dành dụm bao năm mua ngay căn chung cư rộng rãi. Thế rồi nó dẫn gái về ở cùng, giờ mới xảy ra cơ sự. Ông Tài nghĩ không cái dại nào bằng cái dại nào. Sau nghĩ thoáng ra, ông Tài thấy có khi lại là một sự hỉ vì con đầu cháu sớm. Gần 50 tuổi mà lên chức ông bà nội đâu có gì là bất thường. Nếu đúng là con cháu nhà mình thì vui quá chứ. Giờ đầy người lấy nhau mong mỏi mãi mà không có con, rồi tốn tiền đi chữa vô sinh mà đâu có được. Thôi thì chấp nhận nuôi thêm cả con dâu lẫn cháu nội. Nhưng lấy gì đảm bảo là chuẩn con cháu nhà mình? Sợ thằng con ngu ngơ bị gái lừa rồi đổ vỏ nuôi con tu hú thì sao? Mà thôi, cứ lên bệnh viện gặp con, nhìn cháu rồi tính. Ông Tài tức tốc phóng ô tô lên Hà Nội. Đường cao tốc từ Quảng Ninh lên phẳng lì, xe bon bon chạy hơn 2 tiếng. Hơn 2 tiếng sau thì đã có mặt tại bệnh viện phụ sản, kịp lúc bệnh viện cho phép vào thăm. Vừa đến khoa sơ sinh, ông Tài đã gặp ngay thằng Danh mặt mũi hốc hác, râu ria mọc dài, cầm đống giấy tờ sấp ngửa chạy lại. Danh cho biết, thằng bé mới sinh bị bệnh vàng da sinh lý, hiện đang nằm lồng ấp ở phòng đặc biệt. Bạn gái nó cũng đang ở trong đó. Nhìn thằng con vốn dĩ mặt mũi sáng sủa trắng trẻo ở nhà được nuông chiều, ăn chưa no lo chưa tới, giờ thảm như vậy, bao bực tức bức xúc, bao câu nói để răn đe dạy dỗ, ông Tài chuẩn bị trong đầu bỗng chốc tan biến. Thấy thương con, rồi Danh lại hơ hải bảo phải đi mua thêm tã giấy, tiện xuống sảnh tầng 1 đón bà ngoại của cháu vừa từ Hòa Bình xuống đến đây. Bóng Danh vừa khuất vào thang máy, ông Tài không kìm nén nổi, ứa nước mắt vì xót con, đang tuổi ăn học mà phải sấp ngửa làm cha, rồi tương lai sẽ ra sao? Ông tự trấn an mình rằng mọi việc rồi sẽ đâu vào đó. Rồi quả là mọi việc đâu vào đó thật, khi hai ông bà nội ngoại trẻ được gặp thằng cháu kháu khỉnh thơm thơm mùi sữa. Thằng bé như làn gió mát xua đi cơn lửa giận trong lòng ông bà hai bên nội ngoại của nó trước khi đến đây. Phía bên gia đình bạn gái thằng Danh cũng giống như ông Tài. Tối qua mới biết chuyện. Bà mẹ vội vàng đi xe khách chuyến sớm nhất từ Mai Châu, giờ thì mới tới nơi. Không còn nghi ngờ gì nữa khi ông Tài vén bàn chân của thằng bé sơ sinh ra xem. Vẫn là cái bàn chân giao chỉ được truyền từ đời ông cố đến đời nó là đời thứ 5 trong gia đình ông Tài. Phía thông gia, mẹ của My, bạn gái Danh cũng là mẹ đơn thân. Chồng mất sớm sau một lần đi rừng gặp lũ, mẹ My ở vậy nuôi con và giờ là chủ một nhà may có tiếng. Nhìn giao diện đúng gái Thái, trắng Tây Bắc như là lời đồn, cao, trắng, đẹp, cùng búi tóc vấn sau gáy. Đến cả cái tên là Hà Thị Mẩy cũng rất Tây Bắc. Tuổi bà thông gia Mẩy cũng dàn sàn tuổi ông Tài nên dễ ăn dễ nói. Bản thân My cũng học cùng trường với Danh. Ngoại hình cũng giống hệt mẹ Mẩy. Cả hai bên gia đình vui vẻ thống nhất khi nào thằng cháu cứng cáp sẽ làm lễ cưới hỏi cho đôi trẻ để chính danh ngôn thuận. Trước mắt thì bà thông gia Mẩy sẽ giúp chăm sóc cho hết cữ rồi tính tiếp. Việc của thằng Danh coi như là một sự hỉ. Ông Tài thấy trong lòng nhẹ nhõm. Tuy có vất vả thêm chút vì giờ ngoài nuôi Danh ăn học lại phải nuôi thêm cả phần vợ con nó. Thậm chí sau này nuôi cả người giúp việc trông con để My vợ nó tiếp tục đi học. Lạ nhà, mải miên man suy nghĩ. Nằm trên ghế sofa không quen, ông Tài thấy khó ngủ. Chợt ông Tài lại nghĩ đến bài hát Cô đơn trên sofa. Nghe nói đang rất hot ở giới trẻ. Ông biết bài hát này vì ngày nào cũng bị cô con gái đang tuổi ẩm ương tra tấn một hai lần với cái loa bị bấm lên hết công suất. Ông Tài lẩm nhẩm sắp xếp lời bài hát. Tự dưng ông thấy khó chịu, rồi ông thấy toàn thân nóng phừng phừng trong người. Không hiểu mình bị sao nhỉ? Điều hòa bật chế độ gió, ngoài kia tiết xuân đang độ chín khí hậu se lạnh. Hay là tối nay uống chút rượu sâu chít lại ăn cua biển nên người dị ứng đây? Nhưng đây không phải là cái của triệu chứng bị dị ứng, mà là biểu hiện của một cái gì rất khác khi nghe tiếng nước róc rách chảy đâu đó. Ông thấy khát nước, nhưng không phải, mà là khát khao, ham muốn cái gì đó. Ông Tài cố xua đi cái ý nghĩ đen tối trong đầu. Đang lúc đó, phần con trong ông Tài ngóc đầu lên bảo, thì ông cứ nói thẳng ra là ham muốn đàn bà, ham muốn có được bà thông gia xinh đẹp đang tắm trong kia qua cánh cửa khép hờ đi. Nghe tiếng vòi sen chảy là biết nước đang bươn ban cơ thể trắng gần tuyệt đẹp của bà ấy rồi còn gì. Sao cứ phải gọi là ông bà thông gia cho rách việc nha. Trai ngấp nghé 50 mà vẫn phong độ ngời ngời. Gái hơn 40 đang tuổi hồi xuân lại gạo, dục tình phơi phới. Các cụ chẳng có câu mạ già ruộng ngấu đó sao? Mày quá đẹp, mà đàn bà đẹp lại trải đời như mày, do đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, giống như một bình rượu quý thơm lừng chưa uống đã say và đê mê. Uống vào chắc là sẽ quên hết sự đời. Cả hai lại còn đương nam cô nữ quả. Đấy, hình như mày còn đang khát. Lời bài hát mới ra diết làm sao? Ông lại còn sĩ cái gì nữa? Còn giữ cho ai mà không lao vào tắm cùng? Chắc chắn mày sẽ có phản ứng đôi chút. Nhưng nhìn ánh mắt chứa chan dành cho ông lúc ăn tối, hẳn là mày sẽ nhanh chóng buông xuôi. Hai người sẽ ngụp lặn trong ân ái. Nhưng phần người trong ông Tài nhổm dậy tát cái bốp vào phần con trong ông. Mày có điên không Tài? Người ta bảo là ăn tùy nơi chơi tùy chốn. Làm thế là trái với luân thường đạo lý. Ai đời lại đi thích cả thông gia? Rồi con cái hai bên nhìn vào sẽ ra sao? Bao năm nay tuy mày không lấy thêm vợ, nhưng đàn bà mày có thiếu gì? Cả gái chưa chồng, cứ đứa nào thích là mày xơi có từ gì đâu. Gần đây, mày chả bí mật cặp với một em bỏ chồng, nhưng chỉ vì cô ấy có hai đứa con, mày sợ trách nhiệm con anh, con em, con chúng ta không kham nổi, nên cô ấy đã đi lấy chồng. Mới thế mà đã hoáng hoàng rối túng lên rồi. Bà thông gia là người tiết hạnh, trước giờ thờ chồng nuôi con. Thích nhá, thì đi kiếm mối khác. Mối này tao cấm. Ngủ ngay đi. Nghe tiếng cựa mình trên ghế sofa, bà Mẩy biết là ông Tài chưa ngủ. Bà thấy khó ngủ. Tự dưng bà cũng nóng khắp người, mặt mũi như bốc hỏa. Hay vừa mình có uống chút rượu, ăn hải sản nên dị ứng nhỉ? Bà đi tắm. Nước mát khiến bà dịu đi đôi chút. Nhưng một lát lại thấy không ổn, nên cứ muốn tắm mãi. Bà thấy cơ thể mình rạo rực như ngày trẻ, ngày mà mày váy áo súng xính cùng lũ con gái trong bản chưa chồng múa xòe không biết mỏi trong những đêm trăng. Rồi tai mày lại như thấy véo von câu hát giao duyên mùa xuân năm xưa. Mời anh vào mường thăm bản, mời anh vào bản thăm nhà, xin anh khoác áo đi trước để em đeo giỏ trầu bước theo. Hát xong câu ấy, bà Mẩy giật mình bởi thấy mình vô duyên. Bà không hiểu nổi cơ thể của mình, không biết tại sao lại cứ như lên cơn sốt vậy. Bà Mẩy gạt phăng khỏi đầu những điều mình đang nghĩ tới, nhưng không thể. phần con trong bà Mẩy đã bò ra từ lúc nào. Tôi hiểu nỗi lòng của Mẩy. Thực ra là Mẩy nghĩ đến ông thông gia đang nằm ngoài kia. Từ ngày chồng chết, lúc trẻ Mẩy có cặp kè với một người quan xếp trong bóng tối, nhưng vẫn không thoát được luồng mắt sáng quắc từ vợ ông ta. Cũng may chị ta là người có học và cũng sợ mất danh dự của chồng, mà Mẩy thoát khỏi sự ê chề nhục nhã. Từ bấy đến nay, Mẩy khép mình ở vậy nuôi con. Mỗi khi mùa xuân đến, hoa ban nở trắng rừng và cũng là mùa của thú rừng động dục. Chúng sẽ theo mùi hương mà tìm đến nhau bên bờ suối còn nào để gặp gỡ giao phối. Vậy mà tiết xuân đẹp hôm nay, Mẩy chẳng cần phải vật vã băng rừng hoang suối vắng đến như lũ thú rừng kia đi tìm bạn tình, mà tự dưng lại gặp được người đàn ông đáng mơ ước và chân quý. Mẩy cứ trải lòng mình ra để được ngã vào vòng ngực vâm váp của người đàn ông đó. Đời người ngắn ngủi lắm, nhất là của một người đàn bà đã qua thời xuân sắc. Giờ hồi xuân, nó cũng chỉ lóe sáng một thời gian rồi tắt lịm, sao phải giữ gìn làm chi? Nãy giờ, đã tắm quá lâu, cửa thì khép hờ, chỉ mong một cái đẩy mạnh, người đàn ông to khỏe ấy sẽ chạy vào bế thốc Mẩy lên. Rồi hai người sẽ mãn nguyện sau bao ngày đói khát. Người đàn ông ấy không dám đẩy cửa thì tại sao Mẩy không tự tạo ra tình huống? Vờ kêu cứu lên kiểu như là bị điện giật ấy, hay là làm như là huyết áp tăng cao, vội vàng quấn khăn chạy ra ngoài lấy thuốc, hay là giả vờ đột quỵ? Thiếu gì tình huống tự tạo ra để đạt được mục đích bóng đêm sẽ đồng lõa? Nghe như có tiếng giằng co, rồi phần người của bà Mẩy lên tiếng. Mẩy ơi, bao năm em giữ gìn tiết hạnh, giờ chỉ một phút yếu lòng rồi em sẽ đi về đâu? Còn con cái cháu chắt nó nhìn vào, mà với ai thì ta không cấm, chứ sao lại răng lưới để bẫy ông thông gia đáng kính kia? Con người sống cần có lý trí, không thể sống theo bản năng như thú rừng. Đàn bà như em thì càng phải tỉnh táo. Nếu thực sự em có khát tình quá, sao không chọn đại mấy thằng vẫn đang theo đuổi em đi? Rồi em sẽ có được điều em muốn. Đừng làm điều dại dột mà đánh mất nhân phẩm của mình. Trong mối quan hệ này, chắc chắn em sẽ mất nhiều hơn được đó. Dừng lại đi em. Phần con giằng lấy vòi sen quay ra mắng phần người. Mày biết gì mà cấm đoán Mẩy? Mẩy đã chịu đựng cảnh mẹ góa con côi bao năm nay. Giờ là lúc phải sống cho riêng mình. Cuộc sống ấy ngắn ngủi lắm. Nay sống mai chết, mấy khi gặp được chân ái của cuộc đời mình, có chết cũng chết trong hạnh phúc. Hãy không mặc gì rồi tự tạo ra cơ hội. Lao ra ngoài đi Mẩy! Ngoài ghế sofa, phần con trong ông Tài lại ngóc lên van nài. Tài ơi, có nghe thấy tiếng nước từ vòi sen vẫn róc rách chảy không? Chắc bây giờ bộ ngực trắng nõn của Mẩy đang đỏ hồng và vểnh lên thách thức lắm rồi. Nước vẫn đang chảy trên cặp giò trường túc, mùi mít chín thơm phức đâu đây? Cửa vẫn khép hờ, sao Tài không mạnh dạn mở? Dũng khí đàn ông đâu hết rồi Tài? Cơ hội không có lần hai đâu, sợ gì hả Tài? Có gì thì hai gia đình càng gần gũi chứ sao phải ngại? Hai bố con lấy hai mẹ con, mía ngọt đánh cả cụm, bọn bạn vẫn trêu đùa thế còn gì? Van Tài đấy, thật không thể chịu đựng nổi nữa rồi, muốn bung lụa lắm rồi. Nào, cùng xô cửa nhá! Đúng lúc ấy, thằng cháu giật mình tỉnh ngủ khóc ré lên. Ông nội chạy vào bế nựng. Thấy lạ hơi, nó càng khóc to hơn. Lát sau, bà ngoại pha sữa chạy vào bế ẵm. Dù cho ăn, nhưng có vẻ như nhớ hơi mẹ đó. Thằng bé cứ ưỡn lên khóc. Không chịu ăn uống gì, nôn chớ khắp nhà. Hai ông bà cứ phải hì hục lau rửa nhà cửa. bế chạy khắp phòng để ru nựng, thằng cháu mới ngủ. Nhưng cứ đặt vào nôi là nó lại khóc dẫy lên đòi bế. Đánh vật mãi, nó mới chịu ngủ. Hai ông bà nội ngoại suốt đêm hôm đó phải thay nhau bế thằng bé trên tay, cho đến khi trời sáng mới đặt được nó ngủ vào trong chiếc nôi đã được di chuyển ra phòng khách. Lúc này, thằng bé lại ngủ ngon như cún con no sữa. Bên cạnh là ông nội nó đã mệt rũ ra, ngáy khò khò trên chiếc sofa. Cánh cửa của phòng ngủ gần phòng khách lúc trước khép hờ, bây giờ đã được người bên trong chốt chặt.